là một kẻ mạnh là điều chắc chắn, trang bị của hắn tất nhiên cũng không phải tầm thường, không sai, là thứ tốt. Nhiếp Ngôn mỉm cười lên tiếng, 13 người chức nghiệp đỉnh cấp lập thành một đội hình vô cùng đáng sợ. Nhiếp Ngôn nghĩ tới con thú khổng lồ có thể nấu chảy dung nham, lúc trước, con cự thú dung nham này đã giết vô số người, đến tận bây giờ, ký ức của hắn vẫn còn như mới xảy ra. Chờ khi nào số lượng các người chơi chức nghiệp đỉnh cấp của Ngưu Nhân bộ lạc nhiều hơn một ít, có lẽ hắn có thể dẫn họ đi giết cự thú dung nham. Bọn họ chuẩn bị một lúc sau, triệu hồi ra thú cưỡi phi hành của mình, sau đó xuất phát. 13 con thú cưỡi phi hành vọt qua trên bầu trời. Nhiếp Ngôn nhìn một chút thú cưỡi phi hành của các đội viên làm chức nghiệp đỉnh cấp, nếu không có một con thú cưỡi phi hành cấp cao tương xứng là rất mất mặt, cho nên thời gian gần đây bọn họ đều cố tìm kiếm mấy con thú cưỡi phi hành rất mạnh mẽ. Thú cưỡi phi hành của Nhiếp Ngôn là ám dực long cấp 7, có đẳng cấp cao nhất trong đám thú cưỡi phi hành. Kế tiếp có hai con thú cưỡi phi hành cấp 6, đều là vừa ấp trứng ra không lâu, trong đó có một con là phượng hoàng của Tạ Giao, con còn lại là lam long của Thủy Sắc Yên Đầu. Phượng hoàng có hình thể nhỏ hơn ám dực long một chút, toàn thân được bao phủ trong ngọn lửa trắng nóng bỏng, mỗi nơi nó đi qua sóng nhiệt cuồn cuộn. Lúc trước Tạ Giao từng nói khi nàng làm nhiệm vụ chuyển chức ấp trứng ra phượng hoàng, làm cho phượng hoàng có thêm thuộc tính thánh quang, cho nên con phượng hoàng này giống như là con biến dị. Lam long của Thủy Sắc Yên Đầu toàn thân bao trùm từng miếng vảy màu lam trong suốt, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra từng ánh sáng màu xanh lam. Ngoại trừ hai con thú cưỡi phi hành này, còn lại đều là thú cưỡi phi hành cấp 5, kể cả sư thiếu vương Song Túc Phi Long. Bản thân của chức nghiệp đỉnh cấp đã có sức chiến đấu đủ mạnh, bọn họ luôn có thể tìm ra biện pháp kiếm được thú cưỡi phi hành cấp cao. Trong kho hàng cá nhân của ta còn có một quả trứng rồng, trong các người ai có hứng thú có thể cầm đi ấp trứng. Nhiếp Ngôn chia sẻ thuộc tính của trứng rồng. Để ấp quả trứng rồng kia cần phải hoàn thành một nhiệm vụ có độ khó cao, hắn đoán cần ít nhất phải lên chức nghiệp đỉnh cấp mới có thể hoàn thành, cho nên hiện tại mới nhắc tới. Mọi người nhìn thuộc tính trứng rồng dường như thích hợp chiến sĩ. Đào Quang lão đệ, ngươi muốn không? Bại Hoại Giết Hoài không chết hỏi. Đào Quang sáng chói nhìn một chút, lắc đầu nói, ta trước kia từng đạt được manh mối của một nhiệm vụ, phần thưởng của nhiệm vụ là thú cưỡi phi hành cấp 6, cho nên quả trứng rồng này ta không cần, cho người khác a. Trong vài tên chiến sĩ, Đào Quang sáng chói không cần, Thủy Sắc Yên Đầu đã có, cũng chỉ còn lại có Lôi Túc, cho Lôi Túc a. Nhiếp Ngôn nói, mọi người đều không có ý kiến với phương án phân phối của Nhiếp Ngôn. Thật sự cho ta sao? Lôi Túc dừng sốt một chút, hỏi, nếu tính ra, hắn mới chỉ là người mới của Ngưu Nhân bộ lạc mà thôi. Ta đưa quyền lấy trứng rồng ra cho ngươi, khi nào ngươi trở về thành, có thể đến kho hàng đi lấy. Nhiếp Ngôn nói, thời gian nhập hội của Lôi Túc tuy rất ngắn, nhưng hắn đã coi Lôi Túc là người một nhà. Cảm ơn, Lôi Túc cảm kích nói, hắn cảm thấy được sự tín nhiệm từ chỗ đám người Nhiếp Ngôn. 13 con thú cưỡi phi hành bay qua trên bầu trời, nhất là đầu lĩnh ám dực long, phượng hoàng cùng lam long, không thể nghi ngờ, chúng nó rất đáng chú ý. Những người chơi ở dưới luyện cấp đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đưa mắt nhìn thú cưỡi phi hành của bọn người Nhiếp Ngôn bay vút qua trên đầu, cuối cùng biến mất tại phía cuối trời. Rất nhanh, tất cả thế lực lớn cũng biết hướng đi của bọn người Nhiếp Ngôn, nhưng bọn hắn không dám làm gì đám người Nhiếp Ngôn. Không có cao thủ nào có thể ganh đua cao thấp với đám người Nhiếp Ngôn, phái tới bao nhiêu người cũng chỉ là đi chịu chết. Mọi người chia nhau tìm tòi, phát hiện Viên Vương liền báo lại trong kênh trò chuyện đoàn đội. Nhiếp Ngôn nói trong kênh trò chuyện đoàn đội, tốt, 13 con thú cưỡi phi hành chia nhau bay đi các hướng khác nhau. Bọn họ cúi đầu nhìn mặt đất, tìm tung tích của Viên Vương. Phía dưới là màng bình nguyên lớn, tầm mắt vẫn tương đối trống trải, dễ dàng phát hiện mục tiêu. Ta phát hiện được Viên Vương, Hắc Sắc Địa Ngục nói trong kênh trò chuyện, nhưng hình như có người đã đến trước chúng ta. Vạn độ bao nhiêu? Được, chúng ta lập tức tới đó. Mọi người nhanh chóng tụ tập ở vị trí mà Hắc Sắc Địa Ngục nói, độ cao chậm rãi giảm xuống. Nhiếp Ngôn nhìn về phía xa, trên thảo nguyên, một con vượn khổng lồ hiện ra trong tầm mắt của bọn họ. Con vượn khổng lồ này chính là Viên Vương trong miệng những NPC ở thành Áo Kha Luân. Hình thể của nó rất to lớn, tựa như ngọn núi nhỏ. Bên cạnh nó tụ tập ít nhất hơn 1.000 người chơi, đang vây công Viên Vương. Tại A Bán Nội Tây chứng kiến một đội có 1.000 người chơi, Nhiếp Ngôn có chút kinh ngạc. Thảo nguyên A Bán Nội Tây tính là một khu vực biên giới không ai quản lý, tương đối hoang vắng, không ngờ lại có nhiều người chơi như vậy. Bởi vì khoảng cách quá xa, Nhiếp Ngôn không nhìn rõ bề ngoài của những người kia, chỉ thấy ba người đang đứng chắn trước người Viên Vương. Viên Vương thì không ngừng mà vung lên nắm tay cứng rắn, giáng xuống bên dưới, rầm rầm rầm, ba tiếng nổ liền nhau, bên Nhiếp Ngôn đều có thể nghe thấy. Viên Vương không ngừng công kích ba kẻ đứng gần, ba người này chạy trốn né tránh đòn tấn công của Viên Vương. Viên Vương một mực không thể đánh trúng bọn họ, kỹ thuật của tên này có vẻ cũng không kém. Hắc Sắc Địa Ngục nói, hắn trước sau như một rất im lặng, ngẫu nhiên mới có thể nói một hai câu, nhưng mọi người vĩnh viễn sẽ không xem nhẹ sự tồn tại của Hắc Sắc Địa Ngục. Từ khi Nhiếp Ngôn thực hiện ước định, làm cho Ngưu Nhân Bộ Lạc phá đổ Hắc Ám Du Hiệp, hắn liền vẫn ở Ngưu Nhân Bộ Lạc. Hắc Sắc Địa Ngục có vẻ hết sức thần bí với các người chơi phía dưới, nhưng lại có địa vị khá cao trong Ngưu Nhân Bộ Lạc. Đám người này xuất hiện từ đâu ra vậy? Theo lý mà nói, người chơi bình thường căn bản không thể tạo ra sát thương nào với Viên Vương. Đám người bọn họ vây quanh Viên Vương, không phải đang lãng phí thời gian sao? bại hoại giết hoài không chết ở một bên nghi hoặc nói, đây cũng khó nói, trong tín ngưỡng, có rất nhiều loại đạo cụ đặc thù, ta đã thấy vài thứ, tỉ như đánh bại chi cuốn, sau khi thêm vào cho tất cả thành viên trong đội, trong thời gian nhất định, tất cả người chơi có thể không cần để ý phòng ngự, tạo cho đối thủ sát thương bạo kích, trong khi đối phó lĩnh chủ cấp cao, hiệu quả của nó rất tốt, Dục Vọng Nhiễm chỉ thanh xuân nói, Dục Vọng nói đúng, một đội mà nghĩ ra trăm phương ngàn kế để xử một con lĩnh chủ, chỉ cần đoàn trưởng đủ thông minh, bất kể như thế nào cũng có thể nghĩ ra được biện pháp. Đao Quang Sáng Chói nói, hắn thường xuyên dẫn đội giết boss, có thể nói là tràn đầy cảm xúc. Chúng ta đi xem một chút à? Nhiếp Ngôn nói, bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Thú cưỡi phi hành của mọi người chậm rãi đáp xuống chỗ cách mấy người chơi này tầm ngàn mét. Nếu như vị trí hạ cách quá gần, khả năng sẽ dẫn phát lộn xộn, đám người kia sẽ cho rằng bọn người Nhiếp Ngôn tới đoạt quái. 13 người bọn họ cùng nhau đi về chỗ sườn núi cao. Ở chỗ đó, chiến đấu đã tiến nhập trình độ gay cấn. Viên Vương điên cuồng rít gào, nhưng nó như bị vật gì đó vây lại vậy, vẫn không thể lao ra chỗ nào quanh khu vực phạm vi 10 mét. Ở chỗ đất chống quanh Viên Vương, 16 tên đại pháp sư đang giơ cao pháp trượng, thì thào ngâm sướng chú ngữ. Vị trí đứng của bọn họ phi thường đặc biệt, hình thành một cái trận pháp thần bí. Hai chiến sĩ cùng một tên thánh kỵ sĩ đang ngăn trước mặt Viên Vương, không ngừng vung kiếm công kích Viên Vương. Đơn, thứ này ra thực dày, đã đánh nhau nửa ngày mà mới rớt máu 1/3, chúng ta phải chém nó đến khi nào à? Tên thánh kỵ sĩ kia buồn bực mắng, dùng thần thánh chế tài, chém vào trên lưng Viên Vương, tạo thành thương tổn phòng ngự với Viên Vương. Từng chiêu ma pháp bắn xé lên trời, rơi vào trên người Viên Vương, trên đầu Viên Vương bay lên một đám sát thương tầm 60 điểm. Tuy thương tổn không cao, nhưng bởi vì nhân số đông, tối thiểu nhất có 700-800 tên pháp sư đồng loạt công kích, tạo thành lượng sát thương coi như khá khả quan. May mắn chúng ta dùng pháp trận chế tài này, bằng không hơn 1.600 người chúng ta chắc là phải bị giết được không còn xác. Phòng ngự của nó thật là cao a. Bên cạnh, một chiến sĩ bảo vệ quát to một tiếng, nhảy lên cao, dùng khiên đánh vào người Viên Vương, làm Viên Vương lui về phía sau 2 bước. Lúc đám người kia công kích Viên Vương có vẻ rất có tiết tấu, kỹ thuật tương đối khá. Bọn họ đang tập trung đối phó Viên Vương. Phía dưới, có một người nói trong kênh trò chuyện đoàn đội, U Nam Lão Đại, hướng Đông Bắc, cách nơi này tầm 1.000 mét, có mười mấy người đang đi về phía bên này. Bọn họ là những ai? Một nữ thánh kỵ sĩ đang chỉ huy các người chơi tác chiến lên tiếng hỏi. Nàng mặc một bộ giáp màu trắng bạc, tóc đen dài buộc gọn ở sau gáy, có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái nhanh nhẹn, dáng người cao gầy, đường cong lộ ra. Lão đại của đám người kia lại là một mỹ nữ, là Cuồng Tặc Niết Viêm của Ngưng Nhân Bộ Lạc, một người chơi nói trong kênh trò chuyện đoàn đội, bởi vì vừa rồi hắn thấy ám dực long. Là hắn? Nguyệt U Nam cao đôi mi thanh tú lại, đây thật sự không phải là tin tức tốt, nếu như những người khác tới, bọn họ có thể tùy tiện đuổi đi, nhưng nếu là Cuồng Tặc Niết Viêm, vậy thì không dễ dàng. Đám người bọn họ thuộc về công hội Hắc Ám Ngâm Sướng, Nguyệt U Nam là lão đại của công hội, Hắc Ám Ngâm Sướng chỉ là một công hội nhỏ, nhân số tầm 2.000 người, trong đó, Nguyệt U Nam cùng hơn 30 người nòng cốt đều thuộc về phòng công tác của Hắc Ám Ngâm Sướng. Phòng công tác này coi như có chút tiếng tăm ở trong nước. Cuồng Tặc Niết Viêm vừa mới được phong là lĩnh chủ của Thảo Nguyên A Bán Nội Tây. Nếu như chúng ta muốn tiếp tục ở đây, ngàn vạn không thể đắc tội hắn. Thánh kỵ sĩ đang đứng chắn trước Viên Vương nói. Hắn tầm 25, 26 tuổi, dáng người khỏe mạnh, mặc một bộ giáp màu xám. Tên hắn là Tạp Nông, là phó hội trưởng của Hắc Ám Ngâm Sướng. Trong lòng Nguyệt U Nam cân nhắc chốc lát, nàng không thể không thừa nhận, Tạp Nông nói rất có lý. Bọn họ đúng là không thể đắc tội Nhiếp Ngôn. Nếu như trở mặt với Nhiếp Ngôn, bọn họ khả năng không thể tiếp tục ở lại Thảo Nguyên A Bán Nội Tây. Cuồng Tặc Niết Viêm mặc dù vừa được phong là lĩnh chủ của Thảo Nguyên A Bán Nội Tây, nhưng ở đây vẫn còn nhiều bộ tộc NPC, còn có ít nhất hơn 20 thế lực lớn nhỏ của các công hội khác. Hắn muốn đơn giản thống trị cả Thảo Nguyên A Bán Nội Tây, chỉ sợ cũng không phải là chuyện đơn giản. Chúng ta không cần làm chim đầu đàn là được, Nguyệt U Nam nói. Lỡ lát nữa, Cuồng Tặc Niết Viêm đoạt quái của chúng ta thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta sẽ chắp tay nhường Viên Vương cho hắn sao? Một chiến sĩ cao lớn bên người Viên Vương hỏi. Nếu như Cuồng Tặc Niết Viêm muốn đoạt quái thật, chúng ta cũng không biết làm thế nào. Nhưng với tác phong của Cuồng Tặc Niết Viêm, có lẽ sẽ không trực tiếp đoạt quái của chúng ta, để tiếng xấu cho người ta. Trên gương mặt trắng nõn của Nguyệt U Nam lộ ra nụ cười giảo hoạt. Ở Hắc Ám Ngâm Sướng, Nguyệt U Nam tuyệt đối là nhân vật cấp lãnh tụ. Nàng có diện mạo thanh tú, nhưng không chỉ là bình hoa. Trước mắt, cấp bậc của nàng đã là cấp 116, xếp hạng thứ 5 trong các người chơi. Bộ trang bị của nàng cũng rất tốt, kỹ thuật của Nguyệt U Nam tuyệt đối đạt chuẩn. Đối với nàng, khuyết điểm duy nhất đó là nàng không dám đi làm nhiệm vụ chuyển chức chức nghiệp đỉnh cấp, bởi vì nàng hoàn toàn không biết gì cả về nhiệm vụ chuyển chức của Thánh Kỵ Sĩ. So sánh với đám người Nhiếp Ngôn, bọn họ còn kém rất nhiều, bởi vì trong số bọn họ không có người chơi chức nghiệp đỉnh cấp. Sở dĩ bọn họ dám đến đối phó Viên Vương, hoàn toàn là bởi vì vô ý đạt được một cái pháp trận chế tài cần 16 pháp sư mới có thể dùng được, có thể khống chế được Viên Vương. Pháp trận chế tài yêu cầu môi giới là một quyền trục đặc thù, chỉ có thể dùng một lần. Có vật phẩm siêu cấp như vậy, tất nhiên là không thể lãng phí, cho nên bọn họ liền xác định mục tiêu là lĩnh chủ cấp 180 Viên Vương, muốn kiếm trang bị tốt hơn từ trên người Viên Vương. Mấy con siêu cấp lĩnh chủ như Viên Vương tùy tiện tuôn ra một kiện trang bị liền đủ giúp bọn họ không lo ăn uống trong thời gian rất dài. Ta đi nói chuyện với Cùng Tạc Niết Viêm, các người trước tiên ở nơi này đối phó với Viên Vương, cẩn thận một chút, trong vòng 3 phút ta sẽ trở về, Nguyệt U Nam nói trong kênh trò chuyện đội. Đã rõ, đám người Tạp Nông sôi nổi đáp. Nguyệt U Nam mang theo 2 người lao về phía đám người Nhấp Ngôn. Đám người Nhấp Ngôn càng ngày càng tới gần hiệp hội Hắc Ám Ngâm Sướng, ở phía trước xem tin tức Vương Giả Thiên Hạ gửi tới. Bọn họ là hiệp hội Hắc Ám Ngâm Sướng, thực lực chỉ có thể tính là trung bình, không biết kiếm pháp trận ở chỗ nào có thể vây Viên Vương lại, Vương Giả Thiên Hạ nói trong kênh trò chuyện đội. Hắc Ám Ngâm Sướng, Nhiếp Ngôn chưa từng nghe qua, có thể là một hiệp hội quá nhỏ, nhỏ đến mức hắn hoàn toàn không để ý, khó trách bọn họ dám đối phó với Viên Vương, quả nhiên có phương pháp đặc thù, chỉ cần một cái trận pháp, liền muốn giết chết một con lĩnh chủ cấp 180, chỉ sợ không quá dễ dàng. Chúng ta có đi qua đó không? Nếu tiếp tục tới gần, có lẽ sẽ phải khai chiến. Mọi người nhìn về phía Nhiếp Ngôn, nhóm người bọn họ không sợ chiến đấu, nếu cần thiết, bọn họ có thể giết chết toàn bộ 1000 người này, không giữ lại ai, nhưng là thành viên của Ngưu Nhân Bộ Lạc, bọn họ phải suy xét rất nhiều thứ, không thể vô duyên vô cớ gây thù chuốc oán. Có người từ bên kia tới đây, Nhiếp Ngôn nói, mọi người nhìn về phía xa, 3 người đang nhanh chóng chạy tới, dẫn đầu là một tên thánh kỵ sĩ. Thánh kỵ sĩ dẫn đầu hình như là nữ, trang bị không tồi, bại hoại giết hoài không chết kinh ngạc nói. Hắn nghĩ một lát, liền bình tĩnh lại, trong Ngưu Nhân Bộ là có không ít người chơi cao thủ là nữ tính. 3 người Nguyệt U Nam đứng ở vị trí cách đám người Nhiếp Ngôn tầm 70 mét. Chúng ta là hiệp hội Hắc Ám Ngâm Sướng, đang tổ chức cả đoàn giết quái, mời những người không liên quan rời đi, Nguyệt U Nam nói. Mặc dù biết rõ đối diện là Cuồng Tạc Niết Viêm, nàng cũng có vẻ không kiêu không nịnh, cố ý làm bộ không quen biết Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng điều tra, vị nữ thánh kỵ sĩ tên Nguyệt U Nam này cấp 116, người có cấp cao nhất trong đám người Nhiếp Ngôn là Đường Nghiêu, trước mắt cũng mới cấp 112 mà thôi. Nhóm người bọn họ mất quá nhiều thời gian làm nhiệm vụ chuyển chức, trước mắt người chơi trăm cấp trở lên đã rất nhiều, nữ thánh kỵ sĩ này có thể đạt tới cấp 116, trên bảng đẳng cấp sẽ có thứ tự rất cao. Đương nhiên, thực lực của nàng là không thể đánh đồng với những người chơi chức nghiệp đỉnh cấp như Nhiếp Ngôn. Ta là hội trưởng của hiệp hội Ngưu Nhân Bộ Lạc, Niết Viêm. Nhiếp Ngôn mở miệng nói, thì ra là hội trưởng Niết Viêm, ngưỡng mộ đã lâu. Mấy ngày trước, chúng ta nghe nói Niết Viêm hội trưởng được phong làm lĩnh chủ của Thảo Nguyên A Bán Nội Tây, hiệp hội Hắc Ám Ngâm Sướng sẵn sàng ủng hộ Niết Viêm hội trưởng, hy vọng về sau có thể đến Thành Áo Khan Luân tham quan. Hiệp hội chúng ta hiện tại đang ở tổ chức đoàn đi diễn lĩnh chủ, Niết Viêm hội trưởng tạo điều kiện cho chúng ta như thế nào? Ta nghĩ với uy danh của Niết Viêm hội trưởng, sẽ không để ý một con lĩnh chủ như vậy đi. Giọng nói thanh thúy của Nguyệt U Nam từ từ truyền đến, nếu là Niết Viêm hội trưởng khăng khăng muốn con lĩnh chủ này, Hắc Ám Ngâm Sướng chỉ có thể lùi lại, nhưng chuyện này truyền ra sợ là không dễ nghe. Tiểu nữ vốn thẳng tính, nói chuyện nếu có chỗ nào đắc tội, còn mời Niết Viêm hội trưởng thông cảm. Đào quang sáng chói cười cười, ở bên tai Nhiếp Ngôn nhẹ giọng nói, lời nói của cô gái này trong mềm có cứng, không đơn giản a, xem ra danh hào Ngưu Nhân Bộ Lạc của chúng ta không được việc a. Nhiếp Ngôn ha hả cười, nói, nếu nàng đã nói như vậy, chúng ta cũng không nên đoạt quái của bọn họ, bằng không sẽ bị bọn họ nói ý thế khắp người. Nhiếp Ngôn cao giọng nói, ta lấy danh dự của hội trưởng Ngưu Nhân Bộ Lạc bảo đảm, chúng ta sẽ không đoạt quái của các ngươi. Vậy đa tạ Niết Viêm hội trưởng, chúng ta còn phải tiếp tục chém lĩnh chủ, chờ xong việc ở đây, chúng ta sẽ đi Thành Áo Kha Luân gặp mặt cảm tạ Niết Viêm hội trưởng. Trong lòng Nguyệt U Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nhiếp Ngôn đồng ý không đoạt quái, vậy không có vấn đề gì, lấy địa vị của Niết Viêm sẽ không tự hủy lời hứa. Nàng đã lén lút quay video lời nói của Nhiếp Ngôn lại, 2 người nàng mang theo lập tức chạy trở về, chỉ nghe nơi xa, Viên Vương phát ra một tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, sắc mặt Nguyệt U Nam biến đổi, phiền toái tới. Nghe một tiếng rít gào như vậy, thủy sắc yên đầu hơi mỉm cười nói, Viên Vương tiến vào trạng thái cuồng bạo, Hắc Ám Ngâm Sướng kế tiếp sợ là sẽ gặp được phiền toái. Thủy sắc yên đầu chưa nói xong, mặt đất rung lên một trận, có thể thấy được, sau khi vào trạng thái cuồng bạo, Viên Vương có uy lực kinh người thế nào, chúng ta qua nhìn xem đi. Nếu bọn họ không đối phó được, kia Viên Vương chính là của chúng ta. Nhiếp Ngôn nói, đến lúc đó, người của Hắc Ám Ngâm Sướng chỉ sợ cũng không thể cãi lại câu nào, dù sao cũng là bởi vì thực lực của bọn họ không đủ. Đoàn người đi tới chỗ chiến trường của Hắc Ám Ngâm Sướng cùng Viên Vương. Viên Vương nằm trong vòng vây của Hắc Ám Ngâm Sướng, điên cuồng mà rít gào, một đôi mắt trợn trừng như chuông đồng biến thành màu đỏ tươi như máu, da lông toàn thân cũng nổi lên màu máu tươi. Nó đấm liên tục trên người chiến sĩ thuẫn giáp, đánh lùi chiến sĩ thuẫn giáp, U Nam lão đại, không chống được. Chiến sĩ đang ở bên người Viên Vương nôn nóng mà hô, nhất định phải trụ vững cho ta, mục sư, toàn lực trị liệu cho Ngân Dực. Nguyệt U Nam khẩn trương nói trong kênh trò chuyện đội, chỉ thấy phía sau, 20 mấy người mục sư không ngừng trị liệu cho chiến sĩ thuẫn giáp tên Ngân Dực, kỹ năng trị liệu không ngừng nghỉ rơi lên người hắn, lượng máu không ngừng tăng tăng giảm giảm, mỗi lần đều sắp chết lại được cứu về, không được, lượng máu mất quá nhiều. Dùng kỹ năng chúc phúc, Nguyệt U Nam vất tay, thêm trạng thái chúc phúc cho Ngân Dực, thuộc tính của Ngân Dực lập tức tăng lên một mảng lớn. Nhưng mà lúc này, Viên Vương hình thể cao lớn, tựa như một con rồng thật lớn, điên cuồng mà va chạm, pháp trận chế tài chịu sự tấn công của nó, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tổn hại. Lượng máu của Ngân Dực vẫn rất mau, nếu không nhờ hơn 20 mục sư liên tục trị liệu, Ngân Dực đã sớm chết. Tinh anh cấp 180 rơi vào trạng thái cuồng bạo thật sự đáng sợ, pháp trận chế tài sắp không khống chế được. Bên ngoài, 16 pháp sư cũng gần như sắp khô kiệt lượng ma pháp, nếu là Ngân Dực chết ở phía trước, như vậy, chờ đợi bọn họ sẽ là tai họa ngập đầu. Nguyệt U Nam nhìn đến tình huống không ổn, sắc mặt biến đổi, nhanh chóng quyết định mà hô trong kênh trò chuyện đội, toàn đội lui lại. Lão đại, một khi lui lại, chúng ta chắc chắn bị đuổi giết, ít nhất chết một nửa người, kia cũng so với toàn bộ đều chết ở đây tốt hơn. Lùi, Nguyệt U Nam lớn tiếng nói, nhóm người bọn họ vẫn là xem nhẹ thực lực của Viên Vương, phía trước họ đã chuẩn bị nguyên vẹn, tra xét tư liệu của Viên Vương rất kỹ càng tỉ mỉ, cho rằng đã rõ mọi thứ, nhưng vẫn xuất hiện biến số. Mỗi một con lĩnh chủ đều có kỹ năng thiên phú riêng, thứ này ở trên diễn đàn chính thức sẽ không viết ra, mà kỹ năng thiên phú của con Viên Vương này là cuồng bạo. Nguyệt U Nam vừa dứt lời, chỉ thấy một đấm của Viên Vương nện xuống, nắm tay như cục sắt lớn, lập tức đập bay chiến sĩ thuẫn giáp tên Ngân Dực ra ngoài. Ngân Dực ngã xuống đất chết, lại nghe phanh một tiếng, pháp trận chế tài tan vỡ thành mảnh nhỏ. 16 tên pháp sư bay ngược ra ngoài, nặng nề mà té ở trên mặt đất, mọi người sắc mặt biến đổi. Lúc này Viên Vương hoàn toàn mất đi trói buộc, xong rồi. Bọn họ đua nhau lao ra bốn phía xung quanh, Viên Vương rít gào, lao về phía trước, một đấm nện trên người một chiến sĩ, một tia ánh sáng trắng sáng lên, tên chiến sĩ kia bị một đấm giết chết. Sau khi Viên Vương xử lý tên chiến sĩ kia, cũng không kết thúc, tiếp tục đuổi giết những người còn lại, vô số người chơi bị giết chết, nằm trên mặt đất, Viên Vương quả thực đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đi đến đâu, các người chơi đều chết đến đó, thương vong của các người chơi hắc ám ngâm sướng nhanh chóng gia tăng, Nguyệt U Nam trong lòng trầm trọng, không nghĩ tới phương án vất vả lâu như vậy mới hoàn thành, cuối cùng vẫn là hủy trong giây lát. Bọn họ còn muốn đối mặt sự đuổi giết của Viên Vương, tổn thất sau đó cũng làm người ta không thể thừa nhận. Khi đám người Nhiếp Ngôn đi tới, hắc ám ngâm sướng đã tan tác, rất nhiều người chơi bỏ chạy vụt qua chỗ bọn họ, đã không có người chú ý đến bọn họ, thực lực không đủ lại đi khiêu chiến lĩnh chủ cấp cao, nếu thành công tiền lời kinh người, nếu thất bại chính là kết quả như vậy. Đào Quang Sáng chói nói, hắn có vẻ thực bình tĩnh. Trước kia bọn họ cùng nhau tổ chức thành đoàn đi soát quái, cả phải tình huống chết cả đoàn cũng không ít. Nguyệt U Nam nhìn thoáng qua thương vong, ngắn ngủn trong vòng hơn 10 giây, đã có hơn 30 thành viên của hiệp hội chết dưới tay Viên Vương. Kỳ vọng lớn nhất lúc này của Nguyệt U Nam chính là thương vong cố gắng giảm bớt một ít. Ánh mắt nàng đảo qua, phát hiện đám người Nhiếp Ngôn đang thản nhiên đứng ở cách đó không xa. Đám người Nhiếp Ngôn cách Viên Vương mới tầm 100 mét, không hề sợ hãi Viên Vương đang tàn sát bốn phía. Nguyệt U Nam suy nghĩ một chút, nhanh chóng tới gần đám người Nhiếp Ngôn. Niết Viêm hội trưởng, có thể giúp chúng ta đối phó Viên Vương không? Nguyệt U Nam vô cùng cảm kích, Nguyệt U Nam khẩn cầu nói, đám người Nhiếp Ngôn nếu chịu ra tay, hắc ám ngâm sướng có thể tránh tổn thất lớn hơn nữa, này hẳn không tính là đoạt quái đi. Nhiếp Ngôn cười nói, hắn không chấp chuyện vừa rồi của hắc ám ngâm sướng, không tính. Nguyệt U Nam sửng sốt một chút, nói, được, các huynh đệ, chúng ta bắt đầu đi. Nhiếp Ngôn nói trong kênh trò chuyện đội, tốt. Đám người Lôi Túc hưng phấn mà nói, rốt cuộc có việc làm. Người của hắc ám ngâm sướng dưới sự đuổi giết của Viên Vương chạy tán loạn, U Nam, ngươi nói mười mấy người bọn họ làm sao có thể xử lý Viên Vương? Tạp Nông có chút tò mò mà hỏi thăm, không biết, xem đi đã, ta cảm thấy có gì đó sai sai, đây là lĩnh chủ cấp 180, nếu chúng ta không sử dụng pháp trận chế tài, thậm chí không thể tạo sát thương với nó. Nguyệt U Nam nói, nàng giữ thái độ hoài nghi với bọn người Nhiếp Ngôn, trước mắt, vẫn chưa có người nào có khả năng xử lĩnh chủ cấp 180, rất nhiều đoàn đội của các công hội từng thử qua vô số phương pháp, nhưng đều thất bại, nhóm 13 người Nhiếp Ngôn đã muốn xử lĩnh chủ cấp 180, không khỏi hơi có vẻ người ngốc nói lung tung. Bọn người Nguyệt U Nam, Tạp Nông nhanh chóng lui bước, đứng xem phía xa. Lúc này, trong kênh trò chuyện đội, nhóm Nhiếp Ngôn đang thảo luận phương án xử Viên Vương. Niết Viêm lão đại, nếu đợi lát nữa chúng ta đánh chết Viên Vương, đám người kia ra tay đoạt quái làm sao bây giờ? Dục Vọng Nhiễm chỉ thanh xuân nói, đó là một vấn đề, không thể không phòng. Yên tâm đi, ngoại trừ mấy kẻ địch cũ như Chu Thần Kiếm, Thiên Sứ Phách Nghiệp, không ai dám đoạt quái của Ngưu Nhân Bộ Lạc, trừ phi bọn họ muốn chết. Đao Quang Sáng chói tự tin nói, Đao Quang nói đúng. Nhiếp Ngôn gật đầu nói, người của hắc ám ngâm sướng sẽ không ngu ngốc đến mức đó, nếu như bọn họ dám đoạt quái, chúng ta sẽ giết luôn bọn hắn. Bại hoại giết hoài không chết, quơ quơ pháp trượng nói, hắn tuyệt đối là phần tử hiếu chiến. Nhưng vào lúc này, xa xa On cùng Vương Giả Thiên Hạ cũng đã động thủ, bọn họ đột nhiên xuất hiện sau lưng Viên Vương, dùng muộn kích vài kỹ năng đánh lén, máu của Viên Vương bắn ra trên đầu bốc lên trị số sát thương 1-2 ngàn. Mấy chiêu công kích của bọn họ qua lại, lập tức tiến vào trạng thái ẩn thân biến mất. Viên Vương đang đuổi giết người của hắc ám ngâm sướng, không đề phòng bị On cùng Vương Giả Thiên Hạ công kích, giá trị cửu hận rời đi, quay đầu tìm kiếm tung tích của On cùng Vương Giả Thiên Hạ. Viên Vương phát ra một tiếng rít gào đứt tai nhức óc, sóng âm cường hãn quét ngang ra ngoài. Xa xa On cùng vương giả thiên hạ đã lướt đi hơn 100 mét, trên đầu bay lên mức sát thương 100, thân thể chậm rãi hiện ra, viên vương lao tới, phóng cực kỳ nhanh về phía On cùng vương giả thiên hạ, đem viên vương dẫn tới sườn dốc. Nhiếp Ngôn nhìn địa hình xung quanh, ở đây chỉ có một sườn dốc là có thể lợi dụng, nhưng dù sao thì có còn hơn không. Viên vương là quái vật có hình thể rất lớn, nếu như đứng trên sườn dốc, công kích đến người chơi trên sườn núi, có 3% đến 5% xác suất sẽ bị miss. Khi tổ chức đoàn đội đánh boss, loại địa hình này có thể mang lại ích lợi khá nhiều, cũng được các người chơi rất coi trọng. Lúc trước, các người của Hắc Ám Ngâm Sướng đang đối phó với viên vương, cũng lợi dụng chỗ sườn dốc này, chứng kiến On cùng vương giả thiên hạ chạy về phía sườn dốc, Lôi Túc, đao quang sáng chói cùng thủy sắc yên đầu bắt đầu công kích, phóng về chỗ sườn dốc. Viên vương đuổi theo sau On cùng vương giả thiên hạ, nhanh chóng lên phía trên sườn dốc. Viên vương còn muốn đuổi theo On cùng vương giả thiên hạ, chỉ thấy Lôi Túc, đao quang sáng chói cùng thủy sắc yên đầu lao đến từ bốn phía, chặn lại, chặn lại, chặn lại. Đứng tại vị trí chỉ định của viên vương, Lôi Túc, đao quang sáng chói cùng thủy sắc yên đầu gần như đồng thời dùng kỹ năng chặn lại, đem viên vương chặn lại phía dưới. Viên vương lọt vào công kích, một đấm đập về phía Lôi Túc. Lôi Túc tung người lui về phía sau 3 mét, tránh thoát công kích của viên vương. Oanh một tiếng, nắm tay của viên vương rơi xuống đất, để lại một cái hố sâu. Vị trí này thật tốt. Lôi Túc đột nhiên công kích trúng bên trái viên vương, đao quang sáng chói vây quanh phía trước viên vương, dùng thuẫn kích nặng nề đập vào ngực viên vương. Viên vương lảo đảo lui về phía sau, còn không có lui vài bước, thủy sắc yên đầu đánh về phía sau cánh trái của viên vương. Ba người thoáng cái vây viên vương lại, không cách nào nhúc nhích. Viên vương rít gào một tiếng, vung lên nắm đấm cứng như sắt, đấm vào trên người đao quang sáng chói. Chỉ số hơn 3 vạn sát thương bay lên từ trên đầu đao quang sáng chói. Lượng máu đao quang sáng chói đạt đến hơn 9 vạn, phòng ngự và vân vân cũng có trình độ rất khủng bố, cho nên viên vương tạo thành uy hiếp rất có hạn với hắn. Nhấp Ngôn không cần hạ đạt bất kỳ chỉ lệnh gì, dẫn đầu đại ca thất tử cùng hắc sắc địa ngục tự nhiên chiếu cố đến lượng máu của bọn người đao quang sáng chói. Hắc sắc địa ngục vung pháp trượng, một lực lượng u ám đã rơi vào trên người viên vương, tốc độ công kích và di chuyển của viên vương cũng có giảm xuống. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Đừng Nhiêu, Tạ Giao, Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân cùng Bại Hoại Giết Hoài không chết vung pháp trượng, từng đòn ma pháp rơi từ trên trời xuống đánh vào trên người viên vương. Trên đầu viên vương bay lên chỉ số sát thương 5-3 ngàn, ngẫu nhiên thậm chí xuất hiện hai đòn sát thương bạo kích 8-9 ngàn. Thương tổn như vậy làm cho người chơi của Hắc Ám Ngâm Sướng líu lưỡi. Phải biết rằng dưới tác dụng của pháp trận chế tài, bọn họ mới có thể tạo thành mấy trăm sát thương mà thôi. Thảo, mấy tên này quá mạnh mẽ, Tạp Nông kinh hãi nói. Nguyệt U Nam sâu kín thở dài một hơi nói, trách không được Ngưu Nhân Bộ là có thanh danh hiển hách đến trình độ này. Nhiếp Ngôn cũng triệu hồi ra bóng dáng thích khách Hoàng Kim Địa Long cùng Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư. Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư vung đại kiếm trong tay cho một đám các người chơi bỏ tăng thêm ma pháp. Hoàng Kim Địa Long phun ra từng dòng khí mạnh đánh vào trên người viên vương. Nhiếp Ngôn, bóng dáng thích khách cùng vương giả thiên hạ vây quanh viên vương, thỉnh thoảng đi lên phóng một cái kỹ năng kiếm và đòn sát thương xuất huyết. Công kích của bọn người Nhiếp Ngôn tương đương kinh người, lượng máu của viên vương rơi xuống từng phần từng phần. Vừa rồi xử lý nhiều người của Hắc Ám Ngâm Sướng như vậy, lượng máu của viên vương rất nhanh hồi phục đến 92%, hiện tại lại rớt xuống 79%. Đao quang sáng chói lần lượt thuẫn kích, ổn như đá tảng, làm viên vương không thể tiến lên nửa bước, hơn nữa đằng sau còn có hai tên thần mục canh giữ, lượng máu dù có bị đánh thế nào cũng khó có khả năng xảy ra vấn đề. Lượng máu của viên vương rớt xuống 70%, phát ra tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, thân thể đột nhiên phồng lớn rất nhiều. Bên ngoài, rất nhiều người của Hắc Ám Ngâm Sướng đều âm thầm nghĩ, viên vương đi vào trạng thái cuồng bạo, lúc này, người của Ngưu Nhân Bộ là phải gặp tai ương, thuận chiến sĩ phía trước khả năng sẽ không chống đỡ nổi. Ngay khi hình thể của viên vương nhanh chóng tăng vọt, đao quang sáng chói quát to một tiếng, chiến thần thủ hộ, thân thể của đao quang sáng chói cũng đột nhiên tăng lớn, toàn thân được bao phủ bởi ánh sáng vàng chói, sáng rọi, tự như là một người khổng lồ mặc áo giáp vàng, cầm trong tay cái khiên khổng lồ. Đây là kỹ năng gì? Xa xa, trong lòng đám người Hắc Ám Ngâm Sướng hoảng sợ thầm nghĩ, bọn họ cảm giác được, trong không khí truyền đến uy áp nặng nề, nắm tay viên vương, hung hăng đập mạnh xuống mặt đất, ầm một tiếng trầm đục, thân thể của đao quang sáng chói chỉ hơi dao động, cũng không bay ra ngoài như trong tưởng tượng của bọn họ. Trên đầu đao quang sáng chói bay lên chỉ số sát thương hơn 2 vạn, không nhiều hơn trước, lại còn ít hơn 3 phần, không gì hơn cái này. Đao quang sáng chói lộ ra một nụ cười hài lòng, lại dùng trọng thuẫn đánh mạnh vào bụng của viên vương. Khi lượng máu giảm còn 30%, viên vương tiến nhập lần cuồng bạo thứ hai, da lông toàn thân biến thành màu xanh biếc khác thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong ánh mắt phát ra ánh sáng màu xanh lục u ám, hình thể còn hơn hồi nãy, thuộc tính bay lên 5 lần so với cơ sở ban đầu. Kháo, con quái này lại cuồng bạo. Xa xa, các người chơi Hắc Ám Ngâm Sướng đang xem trận chiến hai mặt nhìn nhau. Lúc này, bọn họ mới cảm giác được, lúc trước, bọn họ cho rằng có thể xử lý viên vương cấp 180 là ngây thơ cỡ nào. bọn họ thậm chí không thể sống sót nổi lần cuồng bạo thứ nhất của Viên Vương, lại càng không cần phải nói đến lần cuồng bạo thứ hai. Rầm rầm rầm, nắm đấm của Viên Vương đánh lên người đao quang sáng chói, tạo ra sát thương 5-6 vạn, tần suất công kích thật nhanh, lực công kích Viên Vương tăng lên, cũng khảo nghiệm năng lực của người trị liệu đằng sau. Nếu trị liệu không đủ nhanh, đao quang sáng chói sẽ rất nhanh chết ở dưới nắm đấm của Viên Vương. Dẫn đầu đại ca thất tử cùng hắc sắc địa ngục gần như không ngừng trị liệu, bọn họ trị liệu phải so le, nếu không thời gian trị liệu cùng một lúc cũng rất dễ dàng khiến hai người cùng dừng lại. Đồng thời khoảng cách của hai lần trị liệu không thể quá dài, nếu cách thời gian quá dài, đao quang sáng chói rất dễ xuất hiện nguy hiểm. Hai người liên tiếp trị liệu tràn ngập tiết tấu đều đặn, làm cho đám người hắc ám ngâm sướng trợn mắt há hốc mồm. Hai người này trị liệu so với 30 mục sư của chúng ta cùng nhau trị liệu còn hiệu quả hơn. Tạp Nông cảm khái nói, mục sư của bọn họ cùng dẫn đầu đại ca thất tử hắc sắc địa ngục hoàn toàn không cùng một cấp bậc, người so với người, giận điên người a. Nguyệt U Nam nhìn đội viên của mình, lại so với những người của ngưu nhân bộ lạc, đáy lòng dâng lên cảm giác thất bại sâu sắc. Chứng kiến dẫn đầu đại ca thất tử cùng hắc sắc địa ngục trị liệu có chút khẩn trương, Nhấp Ngôn làm cho thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư tận dụng mọi thứ, để hắn cho đao quang sáng chói dùng kỹ năng trị liệu, lại cho Viên Vương một cái ngập đầu tay biến. Lực lượng nguyền rủa lập tức lan tràn quanh người Viên Vương, thuộc tính của Viên Vương sụt 2 thành. Lão đại, hiệu quả của nguyền rủa không tồi, lại đến một cái nữa. Ngươi coi nguyền rủa là cái gì? Muốn tới thì tới. Nhấp Ngôn nhìn Tạp Luân Na trên vai hắn, Tạp Luân Na nhìn có vẻ hết sức mệt mỏi. Hiện tại trong lúc quan trọng này Tạp Luân Na có vẻ lại không muốn xuất thủ. Nếu Tạp Luân Na ra tay, dù là 10 con Viên Vương cũng vẫn sẽ ngoan ngoãn gục xuống. Hắn vẫn không thể mệnh lệnh Tạp Luân Na, chỉ có thể thôi. Mọi người phối hợp hết sức ăn ý, lượng máu của Viên Vương vững bước giảm xuống. Mọi người thêm chút sức, nó sắp chết. Thủy Sắc Yên đầu hô trong kênh trò chuyện đoàn đội, bọn người đừng nhiêu. Tạ Giao không tự chủ được đẩy nhanh tần suất công kích, Nhấp Ngôn vây sau lưng Viên Vương, phung dao gam trong tay, từng nhát luyện ngục chém giết rơi xuống. Miss, miss, miss, luyện ngục chém giết vẫn không thể thành công. Lượng máu của Viên Vương còn không đến 20%, đao quang sáng chói, Thủy Sắc Yên đầu cùng Lôi Túc dùng toàn bộ các kỹ năng chém giết có thể. Tuy kỹ năng chảm sát có xác suất thành công thấp, nhưng bất kể là ai, nếu như chảm sát kỹ có thể có hiệu lực, liền có thể một lần là xong, trực tiếp xử lý Viên Vương. Tổ chức thành đoàn giết boss, ngẫu nhiên cũng muốn dựa vào vận may, nếu vận may nhiều, có thể làm ít công to. Kháo, còn không có chết. Lôi Túc vung lên đại kiếm, lại là một cái kỹ năng chảm sát. Viên Vương giống một tiếng, giơ nắm tay, dùng phản kích phong bạo, đao quang sáng chói, Thủy Sắc Yên đầu cùng Lôi Túc không kịp đề phòng, bị trúng một đấm của nó, bay ngược ra ngoài. Mắt thấy Viên Vương sắp lao tới, Nhấp Ngôn chỉ huy Hoàng Kim Địa Long xông tới, ầm một tiếng, hai con quái vật khổng lồ đâm vào nhau. Viên Vương càng không ngừng dùng nắm đấm công kích Hoàng Kim Địa Long, Hoàng Kim Địa Long cũng không chịu yếu thế liên tục đánh trả, không ngừng dùng móng vuốt công kích, phản kích phong bạo, phản kích phong bạo. Quanh người Hoàng Kim Địa Long xuất hiện một đám gió lốc, tần suất công kích của Viên Vương rất cao, cho nên dễ khiến Hoàng Kim Địa Long xuất hiện kỹ năng bị động phản kích phong bạo, sát thương của phản kích phong bạo tương đối khả quan. Lượng máu của Hoàng Kim Địa Long rất dày, lại có thêm thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư, có thể thoải mái chống giữ Viên Vương trong một thời gian ngắn. Hoàng Kim Địa Long tranh thủ một ít thời gian cho đao quang sáng chói, Thủy Sắc Yên Đầu cùng Lôi Túc, ba người lập tức lại xông tới, vây quanh Viên Vương, chảm sát, chảm sát. Bọn người đao quang sáng chói không bỏ cuộc, xác suất thành công của chảm sát rất thấp, nhưng vẫn có một chút hiệu quả, duy trì liên tục, chắc chắn sẽ thành công. Luyện ngục chảm sát, luyện ngục chảm sát, Nhiếp Ngôn cũng liên tục dùng chiêu luyện ngục chảm sát, ngọn lửa trên thanh kiếm trạch ân nạp đức bùng cháy mạnh, một kiếm chém vào trên người Viên Vương, trên đầu Viên Vương bay lên trị số sát thương âm 352.098, nó phát ra tiếng rên rỉ thê thảm, lảo đảo vài bước, nặng nề ngã trên mặt đất. Thành công rồi, là đòn chảm sát của ai? Bại hoại giết hoài không chết hưng phấn nói trong kênh trò chuyện đoàn đội, Niết Viêm lão đại. Một tiếng nhắc nhở thanh thúy của hệ thống vang lên, Nhiếp Ngôn nhìn đẳng cấp hiện tại của mình, hắn đã đến cấp 109. Thời gian gần đây, hắn liên tục bận việc của công hội, sau khi giết khô lâu thăng cấp, đẳng cấp của hắn vẫn không tăng lên, có lẽ thêm một khoảng thời gian nữa hắn phải đi luyện cấp. Thi thể khổng lồ của Viên Vương té trên mặt đất, tựa như sườn núi. Nhiếp Ngôn nhặt từ thi thể của Viên Vương 3 trang bị, 2 kiện là dùng cho chiến sĩ, 1 kiện nham thạch ngai giáp cấp 180, cấp á truyền kỳ, 1 kiện khác là nham thạch thủ bộ cấp 180, cũng là cấp á truyền kỳ. Mấy thứ này đều rất được, còn lại là một viên thủy tinh màu lục. Làm Nhiếp Ngôn cảm thấy kinh ngạc là cái viên thẩm tách thủy tinh này. Thẩm tách thủy tinh là thứ phi thường hiếm có, tỷ lệ rơi cực thấp, kiếp trước chỉ có quái vật lĩnh chủ trên cấp 180 mới có tỷ lệ rơi 1 phần ngàn. Thẩm tách thủy tinh tại trên thị trường gần như là báu vật vô giá. Công dụng của nó Nhiếp Ngôn cũng không biết rõ lắm, trong đó có một tác dụng nổi bật, thẩm tách thủy tinh là vật môi giới quan trọng cho luyện kim sư cấp tông sư chế tác liệt diễm bạo bắn. Từ yên của ngưu nhân bộ lạc đã được cung cấp đầy đủ nguyên liệu trong công hội để phụ trợ, tăng thêm vòng cổ tâm nguyện, đã đạt tới cấp tông sư hiếm thấy, ở đế quốc Cách Lâm Lan cùng đế quốc Tác Đạc Ân, gần như là có 1 không 2. nhiệm vụ chế tác liệt diễm bạo bắn phải giao cho Tử Yên. Tử Yên nếu có thể chế tác liệt diễm bạo bắn, Nhiếp Ngôn liền muốn đi luyện cấp. Liệt diễm bạo bắn là một loại công cụ phụ trợ luyện cấp rất tốt, được xưng là vật phẩm ma pháp có sát thương đơn thể mạnh nhất. Giá thành chế tác liệt diễm bạo bắn phi thường cao, ít nhất phải thu thập nguyên liệu có giá trị trên 1000 kim tệ. Nhưng đối với Nhiếp Ngôn mà nói, 1000 kim tệ đổi một cái liệt diễm bạo bắn còn là có lời. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Nhiếp Ngôn không khỏi ngứa ngáy. Hắn nhắn tin cho Quách Hoài để Quách Hoài đi thu thập nguyên liệu nham thạch ngai giáp, nham thạch thủ bộ. Chẳng lẽ đây là một bộ sáo trang? Hẳn là, phòng trừng giết thêm viên vương vài lần, nói không chừng có thể thu được một bộ sáo trang nham thạch. Bọn họ trò chuyện, hai cái nham thạch ngai giáp cùng nham thạch thủ bộ tạm thời đặt ở trong kho hàng công hội của Ngưu Nhân bộ lạc, bởi vì cho dù mỗi một vật đều khảm thêm 3 viên bảo thạch hạ cấp, hai món trang bị này vẫn yêu cầu cấp người mặc thấp nhất là cấp 150 mới có thể dùng. Bọn họ cách cấp 150 còn quá xa. Người chơi của Hắc Ám Ngâm Sướng chứng kiến viên vương ngã xuống đất, trong nội tâm hết sức không cam lòng, nhưng cũng không thể nào làm khác, một đám đều buồn bã tản đi. U Nam, chúng ta đi thôi. Tạp Nông thở dài một hơi nói, nhìn về phía xa, 13 người này là thần thoại mà vô số người tôn sùng, mà bọn họ chỉ là những người bình thường nhất trong biển người mênh mông mà thôi. Hai bên, từ nay về sau, có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội chạm mặt lần nữa. Nói cho cùng, còn là bọn họ đã cứu chúng ta. Bất kể như thế nào, ta phải đi lên nói câu cảm ơn. Nguyệt U Nam nói, nàng rất có nguyên tắc, tuy tổ chức thành đoàn đi giết viên vương thất bại, làm tâm trạng của nàng hỏng bét, nhưng vẫn phải muốn ân oán rõ ràng. Nguyệt U Nam đi về phía nhóm người Nhiếp Ngôn, cô gái kia tới đây. Bại Hoại Giết Hoài không chết nhìn thoáng qua Nguyệt U Nam đang đi từ xa tới, nói trong kênh trò chuyện đội, bề ngoài không tệ lắm, ngươi có hứng thú không? Dục Vọng cười nói, nàng hẳn là có bạn trai rồi, không phát hiện nàng cùng nam sinh vừa nãy cười nói ngọt ngào hay sao? Chuyện thất đức như đào góc tường, vẫn là thôi đi. Bại Hoại Giết Hoài không chết buông tay nói, bọn họ cũng chỉ nghị luận chơi mà thôi, vài tên nam sinh không có bạn gái, chỉ có thể cùng bàn tán mấy thứ này. Chứng kiến Nguyệt U Nam đến trước mặt, bọn họ liền không tiếp tục trò chuyện đề tài này. Có chuyện gì không? Nhiếp Ngôn hỏi, đánh giá qua Nguyệt U Nam. Nàng mặc một bộ ngai giáp màu trắng bạc, toàn thân có khí chất giỏi giang. Quan cảm của hắn đối với Nguyệt U Nam cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ là thưởng thức mà thôi. Vừa rồi cảm ơn các ngươi, nếu như không có các ngươi kịp thời ra tay, Hắc Ám Ngâm Sướng chúng ta nhất định sẽ chết càng nhiều người. Nguyệt U Nam chân thành nói. Nhiếp Ngôn cười cười, nói, tiện tay mà thôi. Nguyệt U Nam còn muốn nói điều gì? Nhiếp Ngôn đối với việc vừa rồi căn bản không có để ở trong lòng, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ được đền đáp cái gì, quay đầu lại hô, các huynh đệ, kết thúc công việc, được rồi. Từng con thú cưỡi phi hành được triệu hoán ra, bọn họ cưỡi thú cưỡi phi hành, bay lên trời. Một cơn gió lốc mãnh liệt khiến Nguyệt U Nam lui về phía sau mấy bước, nhìn lên trên không, Ám Dực Long, Phượng Hoàng và mấy con thú cưỡi phi hành phe phẩy cánh, càng bay càng xa, đội hình thật mạnh, Long, Phượng Hoàng, Sư Thứ Vương, làm cho người ta hoa mắt hỗn loạn. Trong giây lát, bọn người Nhiếp Ngôn dĩ nhiên rời đi, biến mất tại phía cuối trời. Nguyệt U Nam đứng tại chỗ một hồi, suy nghĩ hết sức hỗn loạn. Qua hồi lâu, nàng mới bình tĩnh trở lại, quay đầu nói với bọn người Tạp Nông, đi thôi. Sau một lát, toàn bộ người ở bên này đều rút lui. Bọn người Nhiếp Ngôn về tới thành Áo Kha Luân, ném hai món trang bị vừa thu được vào kho hàng của công hội, sau đó làm cho người ta chuyển giao thầm tách thủy tinh cho Tử Yên. Khi bọn người Nhiếp Ngôn rời đi thành Áo Kha Luân chuẩn bị đi giết viên vương, Á Lạc Phổ tạm thời có việc rời đi, Nhiếp Ngôn cũng không ngăn trở. Những NPC này đều có tư tưởng của mình, nếu như hắn trói buộc Á Lạc Phổ, nó sẽ ảnh hưởng tới độ trung thành của Á Lạc Phổ đối với mình. Á Lạc Phổ mãi vẫn chưa về, Nhiếp Ngôn hơi lo lắng, người này sẽ không một mình đi bộ tộc Khải Oa nội tư chứ? Nghĩ một lát, Á Lạc Phổ sẽ không ngu xuẩn như vậy, nếu như hắn một mình đi bộ tộc Khải Oa nội tư, đó là chịu chết. Mới thoát ly khỏi bộ tộc Khải Oa nội tư, hắn sẽ không lại lập tức trở về. Nhiếp Ngôn nghĩ lại, vẫn nên đợi thêm một lát, nếu không chờ được chỉ có thể phái người đi tìm Á Lạc Phổ. Trong lúc Nhiếp Ngôn rời đi thành Áo Kha Luân, càng ngày càng nhiều NPC tiến nhập thành Áo Kha Luân. Có rất nhiều dân chạy nạn của rất nhiều bộ tộc các nơi chạy đến. Bọn họ có chuẩn bị ở lâu dài tại thành Áo Kha Luân, có người chuẩn bị ở một thời gian ngắn liền rời đi. Bất kể như thế nào, thành Áo Kha Luân là càng ngày càng náo nhiệt. Những người chơi hoạt động ở Thảo Nguyên A Bán Nội Tây, biết đến có một tòa thành như thành Áo Kha Luân, cũng đều tới. Bọn họ thực hiện các loại giao dịch tại thành Áo Kha Luân, mua tiếp tế từ chỗ NPC, bởi vì trước mắt Nhiếp Ngôn còn chưa bắt đầu thu thuế, bất cứ giao dịch nào bọn họ thực hiện ở đây đều miễn thuế, phi thường thuận tiện. Nhân khí của thành Áo Kha Luân rất nhanh tăng lên, trên đường phố người đi đường càng ngày càng nhiều, Nhiếp Ngôn cảm thấy hết sức hài lòng. Mặt khác, sau khi hắn dán thông báo chiêu mộ vệ binh NPC ở công hội lính đánh thuê với giá cao, rốt cục có NPC nhận lời mời. Người tới nhận lời mời chính là một ít dân du cư, đẳng cấp không cao, tinh anh cấp tầm 130 đến 140, sức chiến đấu không tệ, mạnh hơn so với người chơi bình thường, tạm thời có thể đảm nhiệm chức vệ binh. Tuy nhiên, những dân du cư nhận lời mời này không làm Nhiếp Ngôn cảm thấy thỏa mãn, nhưng cũng may, phí chiêu mộ cũng không đắt. bọn họ chỉ cần 10 kim tệ một ngày là đủ rồi, phí chiêu mộ thấp như vậy. Nhiếp Ngôn nghĩ, mời được bao nhiêu thì mời bấy nhiêu, không cần lo vấn đề số lượng. Nếu như có thể chiêu mộ đến 1.000, 2.000 hoặc là càng nhiều NPC, như vậy, đó cũng sẽ tạo ra một nhóm thế lực không tầm thường. Vì hấp dẫn càng nhiều NPC đến, Nhiếp Ngôn không chỉ có treo thông báo ở thành áo Kha Luân, còn phát tại các cùng hội lính đánh thuê của đế quốc Cách Lâm Lan cùng đế quốc Tác Đặc Ân, hy vọng có thể hấp dẫn thêm nhiều NPC đến thành áo Kha Luân. Tin Nhiếp Ngôn trắng trợn chiêu mộ NPC truyền ra, đưa tới sự khủng hoảng của Thiên Sứ Phách Nghiệp, tập đoàn Nội Mạc cùng tập đoàn Thế Kỷ. Nếu Nhiếp Ngôn tổ kiến quân đoàn NPC, người chết đầu tiên liền là bọn hắn. Nếu như đối mặt là một đám người chơi, này còn dễ nói, nhưng nếu đối mặt chính là một đám NPC võ trang đầy đủ, vậy trận chiến này có thể thắng sao? Bọn họ đang mật thiết chú ý hiệu quả thông báo tuyển dụng của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Nhiếp Ngôn cho tiền lương rất cao, một ít NPC hòa đồng không tốt ở các thành thị khác, bắt đầu suy nghĩ đi thành áo Kha Luân. Bọn họ xách ba lô, từ khắp các thành thị khác nhau, bắt đầu xuất phát, từ tất cả các thành phố lớn, có rất nhiều NPC đều đi về thành áo Kha Luân. Rất nhiều các người chơi cũng bắt đầu nghĩ đi đến thành áo Kha Luân để phát triển, nhất là một ít thương hội, bọn họ càng chú ý đến thị trường của thành áo Kha Luân. 13 người đều giải tán, bận chuyện của mình, Nhiếp Ngôn đang muốn tìm một chỗ luyện cấp, liền chuẩn bị một ít vật phẩm cần thiết rồi xuất phát. Lão đại, Á Lạc Phủ đã trở lại. Vô Đạo sốt ruột cuống quýt chạy vào, thở hồng hộc nói, hắn ở đâu? Nhiếp Ngôn hỏi. Á Lạc Phủ đã trở lại, sao Vô Đạo phải vội vàng như vậy a? Hắn đứng trước cửa công hội lính đánh thuê, Vô Đạo không kiềm nén được vẻ mừng như điên, hưng phấn nói, hắn làm gì ở công hội lính đánh thuê? Nhiếp Ngôn nghi hoặc hỏi. Hắn dẫn theo một đoàn NPC trở về, mười mấy người vạm vỡ, tất cả đều là chiến sĩ, Vô Đạo nói năng lộn xộn đáp. Nhiếp Ngôn rất kinh ngạc, Á Lạc Phổ mang NPC về, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhiếp Ngôn tò mò, vội vàng đi về phía công hội lính đánh thuê của thành áo Kha Luân. Đến công hội lính đánh thuê, rất nhiều người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc đang đứng ở của công hội, người ra vào tấp nập. Lão đại đến đây, Niết Viêm lão đại đến đây. Chứng kiến Nhiếp Ngôn, mọi người đều tản ra. Nhiếp Ngôn rốt cục thấy được Á Lạc Phổ đang từ trong công hội lính đánh thuê đi ra. Á Lạc Phổ cao hơn người chơi bình thường một cái đầu, rất dễ chú ý, nhưng càng đáng chú ý hơn là theo sau Á Lạc Phổ có 20-30 người vạm vỡ, bọn họ tựa như một pho tượng tháp sắt, làm cho người ta thấy áp lực trầm trọng. Nhiếp Ngôn thậm chí hoài nghi những người này có huyết thống của người khổng lồ hay không. Chủ nhân tôn kính, bọn họ là huynh đệ của ta, từng chiến đấu cùng ta, chinh chiến tất cả các bộ lạc lớn ở Thảo Nguyên A Bán Nội Tây. Sau khi ta bị Tạp Phổ tập bắt lại, bọn họ bị bộ lạc Khải Oan Nội Tư khu trục. Kể từ khi biết ta tới thành áo Kha Luân, bọn họ cũng nguyện ý đi theo ta. Á Lạc Phổ nói, bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhiếp Ngôn dùng điều tra, nhìn thuộc tính của mấy người vạm vỡ này, phần lớn đều là tinh anh cấp 160 đến 170, có 5 người giống Á Lạc Phổ, là tinh anh cấp 180. Điều này thật sự là bánh thịt rớt từ trên trời xuống. Những người này đã gia nhập thành vệ binh của thành áo Kha Luân, làm cho Nhiếp Ngôn quả thực hết sức vui sướng. Á Lạc Phổ, từ nay về sau, ngươi chính là đoàn trưởng của quân đoàn vệ quân thứ nhất của thành áo Kha Luân. Quân đoàn đệ nhất sẽ có số biên chế là 500 người, do ngươi toàn quyền chỉ huy. Nhiếp Ngôn trịnh trọng nói, khi Á Lạc Phổ ngẩng đầu, trong mắt hắn bộc phát ra sự sung sướng. Cảm tạ ngài, chủ nhân tôn kính, Á Lạc Phổ dùng danh nghĩa của thần Thảo Nguyên Bối Tạp bội thề, nhất định không cô phụ sự phó thác của ngài. Á Lạc Phổ bái một cái, sau lưng Á Lạc Phổ bộc phát ra tiếng hoan hô. Nhiếp Ngôn đếm lại, đi theo Á Lạc Phổ tổng cộng có 28 người, đều là chiến sĩ. Quần áo trên người bọn họ hết sức rách phá, làn da bị mặt trời phơi thành màu đen nhánh lộ ở bên ngoài, hiện đầy vết thương dữ tợn. Trị liệu cho bọn hắn, sau đó cho bọn hắn dùng trang bị tốt nhất, đưa hai món trang bị nham thạch sáo trang cho Á Lạc Phổ. Nhiếp Ngôn nói với Vô Đạo, rất nhanh, Vô Đạo cùng kỵ sĩ Đích Vãn Ca cùng nhau cầm một đống trang bị, phân cho bọn người Á Lạc Phổ. Những NPC kia sau khi mặc trang bị, toàn thân rực rỡ hẳn lên, càng thêm mang ơn Nhiếp Ngôn. Những tên to con này, sau khi xuyên cả bộ áo giáp kim loại, khí thế càng thêm kinh người. Cho tới bây giờ, thành áo Kha Luân đã chiêu mộ 136 thủ vệ NPC. Song song với sự phát triển của thành áo Kha Luân, sau này, số vệ quân NPC gia nhập thành thành áo Kha Luân nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Ngày hôm sau, Nhiếp Ngôn lại chi hơn 1.000 vạn kim tệ, thăng cấp thành áo Kha Luân thành thành thị trung cấp. Thời gian ngắn như vậy, đã kiếm được đủ số tiền để thăng cấp thành áo Kha Luân thành thành thị trung cấp. Tài lực khủng bố của Ngưu Nhân Bộ Lạc làm cho các người chơi sợ hãi than không thôi. Với biểu hiện như mọi khi của Ngưu Nhân Bộ Lạc, thành áo Kha Luân nhất định sẽ trở thành một tòa thành phố lớn phồn hoa. Tương lai thành áo Kha Luân hết sức phát triển. Sắp tới, một đám đoàn đội rủ nhau xuất phát từ đế quốc Cách Lâm Lan cùng đế quốc Tác Đặc Ân đi thành áo Kha Luân. Bọn họ đều muốn đến thành thành áo Kha Luân đãi vàng. Tin tức vệ quân thành áo Kha Luân không ngừng phát triển lớn mạnh, rất nhanh bị Tần Hàn biết. Động tác của Nhiếp Ngôn rất lớn. Tần Hàn dần dần kìm nén không được. Hắn không ra tay đánh thành áo Kha Luân tại Thảo Nguyên A Bán Nội Tây. Mục tiêu của hắn liền tập trung chuẩn cứ điểm của Ngưu Nhân Bộ Lạc ở vào thành Tập La Nhĩ. Cứ điểm của ngư nhân bộ lạc ở thành Tạp La Nhĩ bắt đầu bị đại quân Khô Lâu công kích nhiều lần. Ngư nhân bộ lạc dùng các cứ điểm lớn kiên quyết đánh trả, đánh giằng co vẫn duy trì liên tục, tiếp tục trì hoãn xuống sẽ rất có lợi cho ngư nhân bộ lạc. Nhiếp Ngôn cũng không nóng nảy quyết chiến với Tần Hàn, chỉ cần ngư nhân bộ lạc bảo vệ được cứ điểm, đại quân Khô Lâu của Tần Hàn tựa như sư tử đối mặt với con nhím, không biết cắn chỗ nào. Nhiếp Ngôn hiểu, Tần Hàn đang chờ để tấn công một đợt mãnh liệt, hắn phải tích lũy đủ nhiều tư bản, quyết chiến với Tần Hàn. Càng ngày càng nhiều NPC tiến nhập thành Áo Kha Luân, phần đông thương hội bắt đầu cư trú lâu, cũng tăng nhân khí cho thành thị. Nhiếp Ngôn lão đại, có mấy công hội ở Thảo Nguyên A Bán Nội Tây yêu cầu xây cứ điểm tổng bộ công hội tại thành Áo Kha Luân của chúng ta có đồng ý hay không? Kỵ sĩ Đích Vãn Ca hỏi. Sau khi hắn đi vào thành Áo Kha Luân, hắn liền phụ trách quản lý các hạng sự vụ của thành Áo Kha Luân. Là những công hội nào? Nhiếp Ngôn hỏi. Thành Áo Kha Luân phát triển, tất nhiên sẽ có rất nhiều công hội yêu cầu ở lại. Hắn biết quá ít tin tức về Thảo Nguyên A Bán Nội Tây, chỉ là biết sơ qua mà thôi. Thảo Nguyên A Bán Nội Tây khác với các chỗ khác, người của đế quốc Cách Lâm Lan và đế quốc Tác Đặc Ân đều đi lại trên đường phố trong thành Áo Kha Luân, có con người, cũng có thú nhân, hơn nữa dân cư lưu động chiếm số nhiều, rất nhiều người chơi đến Thảo Nguyên A Bán Nội Tây làm nhiệm vụ hoặc là luyện cấp, ở lâu trong này tương đối ít. Rốt cuộc, có tất cả bao nhiêu công hội hoạt động trên mảnh Thảo Nguyên này, rốt cuộc có bao nhiêu công hội sẽ đi qua chỗ này, hắn cũng không kể ra được. Tổ chức công hội ở lâu trong này, chứng kiến thành Áo Kha Luân xây lên, dĩ nhiên là muốn xây tổng bộ công hội, có hơn 20 công hội xin, có chức công hội, thậm chí nói ra một ít yêu cầu rất quá phận, tỉ như yêu cầu cho bọn hắn cung cấp tổng bộ công hội ở mặt đường. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca nói, đối với những công hội yêu cầu quá đáng, hắn rất khó chịu. Mấy tên này, ỷ vào lực ảnh hưởng của mình ở Thảo Nguyên A Bán Nội Tây, muốn tạo áp lực cho ngư nhân bộ lạc, với thực lực của ngư nhân bộ lạc, làm sao có thể bị bọn họ uy hiếp. Nhưng đối với thái độ tinh thần trách nhiệm của ngư nhân bộ lạc, hắn vẫn cưỡng chế lửa giận, chuyển cáo mọi chuyện cho Nhiếp Ngôn. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca gửi tư liệu cho Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn nhìn một chút, tư liệu ghi đủ kỹ càng tư liệu của 25 công hội, có đế quốc Cách Lâm Lan, cũng có đế quốc Tác Đặc Ân, công hội có nhân số nhiều nhất đạt đến 17 vạn, nhân số ít chỉ có hơn 2.000. Tổng số người của 25 công hội này đã tới đến hơn 70 vạn. Thảo Nguyên A Bán Nội Tây có nhiều người chơi hoạt động như vậy, làm cho Nhiếp Ngôn có chút kinh ngạc. Nghĩ lại, những công hội này, phần lớn liên hệ với các bộ tộc trên Thảo Nguyên A Bán Nội Tây, bình thường đều hoạt động xung quanh cách doanh địa của mấy bộ lạc kia, bởi vì là nơi giao giới của đế quốc Cách Lâm Lan cùng đế quốc Tác Đặc Ân, ngành buôn bán giao dịch cùng lính đánh thuê đặc biệt phát đạt, cho nên mới phải có nhiều người hoạt động ở đây như vậy. Nói với bọn họ, ta có thể cho họ cư trú, cũng có thể thành lập tổng bộ công hội cho bọn họ. Nhưng muốn sát đường không được, hơn nữa bọn họ phải tuân theo luật của thành Áo Kha Luân. Công hội nhập trú thành Áo Kha Luân phải ký hợp đồng phòng ngự liên minh, một khi thành Áo Kha Luân bị công kích, bọn họ cũng phải thủ thành. Nếu như bọn họ không muốn tiếp tục ở lại Thảo Nguyên A Bán Nội Tây, ngư nhân bộ lạc không ngại quất bọn họ ra khỏi Thảo Nguyên A Bán Nội Tây, bảo bọn họ, tốt nhất không cần hoài nghi thực lực của ngư nhân bộ lạc. Nhiếp Ngôn nói, hắn hiểu được, một khi nhượng bộ cho những công hội này, bọn họ sẽ cho rằng ngư nhân bộ lạc sợ, càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Tuy nói chủ lực của ngư nhân bộ lạc còn phải quyết chiến với đại quân Khô Lâu của Tần Hàn, nhưng cũng không thể trở thành thứ cho mấy công hội này coi thường. Tuy tạm thời họ không có đủ nhân thủ, nhưng khí thế của ngư nhân bộ lạc tuyệt đối không thể kém. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca sau khi nghe xong, phấn chấn không thôi, lên tiếng, trả lời mấy công hội kia. Qua hơn một giờ sau, kỵ sĩ Đích Vãn Ca truyền đến tin, có 16 công hội đồng ý ký hợp đồng liên minh phòng ngự với ngư nhân bộ lạc, nhập trú thành Áo Kha Luân, có mấy công hội lớn không muốn. Nhiếp Ngôn nhìn xem, 16 công hội nhập trú, tầm 36 vạn người. Hắn phát hiện, công hội Hắc Ám Ngâm sướng gặp được lúc đang giết Viên Vương, cũng xuất hiện trong danh sách. Những người của công hội này tiến vào thành Áo Kha Luân, có thể làm cho nhân khí của thành Áo Kha Luân tăng lên không ít. Nhiếp Ngôn nhận được tin, Tử Yên vừa mới chế tác hơn 200 liệt diễm bạo bắn. Liệt diễm bạo bắn dài 2 tấc, phía trước có hình thoi, tựa như một cái hỏa tiễn nho nhỏ, toàn thân là kim loại màu vàng lợt chế tác mà thành. Thứ liệt diễm bạo bắn này vẫn tương đối nguy hiểm, lúc sờ nhẹ hay đánh mạnh bạo kích đều gây nổ mạnh. Công kích của liệt diễm bạo bắn thậm chí có thể tạo thành thương tổn phi thường nghiêm trọng đối với một ít lĩnh chủ cấp cao, là một loại vật phẩm phi thường lợi hại. Nhiếp Ngôn cải tạo liệt diễm bạo bắn một ít, hắn lấy ra một vài mũi tên, sau đó cuộn liệt diễm bạo bắn vào đầu mũi tên, chế tác thành từng mũi tên đặc thù. Chế tác xong những vật này, Nhiếp Ngôn liền nghĩ, thành Áo Kha Luân phát triển rất nhanh, cũng rất ổn định, hắn có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi đi luyện cấp. Kỵ sĩ, giúp ta kiếm toàn bộ tư liệu cùng với tọa độ của tất cả quái lĩnh chủ của Thảo Nguyên A Bán Nội Tây, sau đó gửi cho ta. Nhiếp Ngôn nhắn tin cho kỵ sĩ Đích Vãn Ca. Tốt, chờ ta 5 phút đồng hồ. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca gật đầu nói. Không đến 3 phút, kỵ sĩ Đích Vãn Ca liền gửi tin cho Nhiếp Ngôn. Lão đại, tất cả tư liệu về boss đều ở nơi này. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng danh mục của kỵ sĩ Đích Vãn Ca phát tới, là bản đồ chi tiết của Thảo Nguyên A Bán Nội Tây. Bên trên, chỗ nào có boss, tọa độ gì đều ghi rõ ra, tư liệu chi tiết của từng con boss, toàn bộ đều ghi chú sang bên, rất chỉnh tề, vừa xem hiểu ngay. Nhiếp Ngôn lộ ra nụ cười hài lòng, kỵ sĩ Đích Vãn Ca làm việc rất để cho người ta yên tâm. Có những tài liệu này, Nhiếp Ngôn triệu hồi Ám Dực Long, nhảy lên lưng Ám Dực Long eo. Ám Dực Long vỗ cánh, bay lên trời, bay về phía Tây Thảo Nguyên A Bán Nội Tây. Mục tiêu thứ nhất là lĩnh chủ cấp 160, một con bạo hùng của Thảo Nguyên A Bán Nội Tây. Con bạo hùng là loại hình lĩnh chủ máu dày, Nhiếp Ngôn cũng nghe qua tên nó. Kiếp trước, vài đoàn người đi giết bạo hùng ở Thảo Nguyên A Bán Nội Tây, nhiều lần chết cả đoàn, sau đó không giải quyết được. Nhưng bản thân hắn chưa từng tới Thảo Nguyên A Bán Nội Tây, vì hơi xa, đi lại không tiện, mất thời gian lâu. Lúc này, hắn muốn một mình chém bạo hùng, trừ hắn ra, hẳn là không ai dám làm chuyện điên cuồng như vậy. Kẻ điếc không nghe được gì nên nói người mù nhìn thấy quỷ. Như bọn người Đường Nghiêu, mặc dù muốn đi giết quái một mình, bình thường đều sẽ chọn sinh vật cấp tinh anh để ra tay, bởi vì sinh vật cấp lĩnh chủ quá khó chơi, người chơi bình thường không dám ra tay. Ám Dực Long bay lên bầu trời, Nhiếp Ngôn vừa chạy, vừa xem tư liệu của mấy con boss còn lại. Trong cả Thảo Nguyên A Bán Nội Tây, con boss mạnh nhất sinh hoạt ở U Ảnh Ao Đầm là Viễn Cổ Cự Ma, là sinh vật lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200, là nó. Chứng kiến cái tên Viễn Cổ Cự Ma, trái tim Nhiếp Ngôn nhảy một cái. Ở cả đế quốc Cách Lâm Lan, có 10 con boss cực kỳ mạnh, phần lớn trong chúng nó đều nằm ở các ao đầm, sơn cốc, rất ít xuất hiện trong tầm mắt của người chơi, nhưng bọn chúng tuyệt đối là kẻ vô địch. Ngay cả những NPC cấp truyền kỳ cũng không dám đối kháng với chúng nó, bởi vì chúng nó quá mạnh mẽ, ngẫu nhiên chúng nó cũng sẽ ra khỏi lãnh địa của mình. Việc này đối với người chơi và NPC của đế quốc Cách Lâm Lan mà nói là một hồi tai họa thật lớn. Chúng nó mạnh đến mức thành trì cũng có thể bị hủy diệt. 10 con lĩnh chủ siêu mạnh làm cho người ta nghe thấy đã sợ. Thảo Nguyên A Bán Nội Tây có Viễn Cổ Cự Ma, Biển Tử Vong có Cửu Đầu Quái Vật Biển, Tô Khắc Lai cấm kỵ lĩnh vực có Hắc Long Vương, Mạc Bỉ Á Cực Bắc Chi địa có Băng Xương Cự Long Vương, vân vân. Các người chơi bình thường căn bản không dám tới gần khu vực có chúng nó. Bất kỳ người chơi nào gặp phải mấy con quái vật này đều chỉ có con đường chết. Mặc kệ ngươi dùng ra bao nhiêu kỹ năng, đến trước mắt bọn nó đều là cạn bã. Sự tồn tại của chúng nó như những vị thần. Theo Nhiếp Ngôn, ít nhất phải đến tầm cấp cao như chiến thần Khắc La mới có thể đối phó được với loại siêu cấp lĩnh chủ này. Boss của Thảo Nguyên A Bán Nội Tây, ngoại trừ Viễn Cổ Cự Ma, còn có 6 con lĩnh chủ trên cấp 100, đều là mấy con vô cùng khủng bố. Thành Tạp La Nhĩ so sánh với nơi Thảo Nguyên A Bán Nội Tây xa xôi này, tất nhiên là an toàn hơn nhiều. Lúc trước, Đại Đế Kiều Bỉ Á mang theo đoàn pháp sư của đế quốc Cách Lâm Lan, tầm hơn 300 ma đạo sư, hy sinh gần 2/3 mới thành lập được Thành Tạp La Nhĩ, thanh lý sạch toàn bộ lĩnh chủ biến dị ở xung quanh đấy, cũng giết chết một con lĩnh chủ ác ma hóa cấp 160, đổi lấy sự an ổn của Thành Tạp La Nhĩ. Mà Thảo Nguyên A Bán Nội Tây thì là một nơi hoang dã, khắp nơi tràn đầy nguy hiểm. Nhiếp Ngôn khoanh lại 7 khu vực trên địa đồ, sau đó ghi lại tọa độ của bản đồ, chia cho các người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc hoạt động ở Thảo Nguyên A Bán Nội Tây, nghiêm cấm bọn họ đi tới những khu vực này. Nếu chọc giận lĩnh chủ biến dị hoặc lĩnh chủ ác ma hóa, vậy hậu quả sau đó hết sức nghiêm trọng. Về Viễn Cổ Cự Ma, Nhiếp Ngôn cũng là chỉ nghe tên, cũng từng đọc được một số tư liệu cũ liên quan tới nó, nhưng thực lực của nó rốt cuộc đến mức nào, có kỹ năng gì, hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng Nhiếp Ngôn nghe nói, mấy con lĩnh chủ thể loại này, chúng nó đều có thể sử dụng những ma pháp cấm chú mạnh mẽ, quái vật có thể sử dụng cấm chú, cũng không phải loại mà người khác dễ dàng đè chết. Đồng thời, còn có truyền thuyết, nghe nói những con lĩnh chủ ác ma hóa khủng bố này, trong tay có rất nhiều thần khí mạnh mẽ, trong tay chúng nó có thần khí, có thể là vật phẩm truyền kỳ, có thuộc tính hết sức đặc biệt. Còn về việc thần khí của chúng nó nhìn như thế nào, cũng chỉ là lời đồn, Nhiếp Ngôn cũng không tiện phán đoán, dù sao, trong 10 năm ở kiếp trước, hắn chưa từng nhìn thấy thần khí. Điều duy nhất làm Nhiếp Ngôn vẫn còn nhớ rõ ràng chính là có vài người chơi không biết đã từng làm gì chọc giận Băng Xương Cự Long Vương của Cực Bắc Chi Địa. Băng Xương Cự Long Vương đi thẳng xuôi về phía nam, giết hơn 100 vạn người, biến thành liệt diễm thành một vùng băng tuyết. Về sau, Băng Xương Cự Long Vương giết chết mấy người chơi kia mới trở lại thành liệt diễm, chịu thương vong thảm trọng, NPC chết hơn phân nửa. Về sau, quan chấp chính của chỗ đó đuổi mấy người chơi kia, không cho phép bọn họ bước vào thành liệt diễm nửa bước. Qua mấy sự kiện này, làm cho các người chơi chính thức ý thức được lĩnh chủ ác ma hóa mạnh đến mức nào. Từ đó về sau, không người nào dám đi khiêu khích lĩnh chủ ác ma hóa. Khu vực hoạt động của lĩnh chủ ác ma hóa bị coi là 10 vùng đất tử vong của đế quốc Cách Lâm Lan. Cho dù kỹ năng ẩn thân và kỹ năng chạy trốn của Thánh Ảnh Vũ có mạnh hơn thường rất nhiều, Nhiếp Ngôn cũng không dám tới gần mấy con lĩnh chủ ác ma hóa kia. Thánh Ảnh Vũ đối phó lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200 quả thực giống như nằm mơ. Viễn Cổ Cự Ma sinh hoạt tại Thảo Nguyên A Bán Nội Tây có thể ảnh hưởng đến Thành Áo Kha Luân hay không? Trong lòng Nhiếp Ngôn có chút sầu lo, nhưng nghĩ lại, hiện giờ hắn lo đến việc này vẫn còn hơi sớm. Qua khoảng hơn 10 phút, ở trên lưng Ám Dực Long, Nhiếp Ngôn phát hiện con gấu khổng lồ đang di chuyển quanh bình nguyên. Hắn bắt đầu chậm rãi đáp xuống đất. Bào hùng ở Thảo Nguyên A Bán Nội Tây, lĩnh chủ cấp 160, lượng máu 500 vạn, chết xong sau 5 ngày sẽ lại xuất hiện con thứ hai. Nhiếp Ngôn thả người, nhảy xuống khỏi lưng Ám Dực Long, Cách Bạo Hùng tầm 500m thì đáp xuống, thu ám Dực Long về. Nhiếp Ngôn không mang theo cuồng chiến sĩ Á Lạc Phổ, chỉ có mình hắn. Nếu chỉ để Hoàng Kim Địa Long cùng Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư đối kháng với Bạo Hùng, Hoàng Kim Địa Long cùng Lai Phất Tư tuyệt đối không trụ được. Nhiếp Ngôn triệu hồi Hoàng Kim Địa Long cùng Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư, để bọn họ đi ra cách đó khá xa. Nhiếp Ngôn mở kỹ năng ẩn thân, chậm rãi đến gần Bạo Hùng. Bạo Hùng đang nhàn nhã đi lang thang, hình thể của nó hết sức khổng lồ, cao 2m, thể trọng đạt tới 1.200 cân, tựa như một tòa thành di rộng vậy. Bộ lông trắng tinh dưới ánh nắng chiếu xuống phát ra màu trắng nhàn nhạt, làn da cứng cỏi của nó còn cứng hơn cả sắt thép. Không hề nghi ngờ, ở chỗ này nó chính là bá chủ. Nhưng nó có một khuyết điểm là chỉ có thể công kích cận chiến. Như bình thường, Nhiếp Ngôn không quá thích khiêu chiến lĩnh chủ có thể công kích tầm xa. Không nói đến loại lĩnh chủ có công kích khó chơi, mấy con có công kích tầm xa bình thường cũng không quá dễ giết. Mấy con quái chỉ biết công kích bằng cận chiến như Bạo Hùng liền dễ đối phó hơn nhiều. Nhiếp Ngôn tiếp tục tới gần Bạo Hùng. Bạo Hùng chậm rãi tiến nhập phạm vi công kích 120m. Bạo Hùng như thể cảm thấy cái gì đó, thoáng cái trở nên cảnh giác. Cảm giác của nó thật nhạy cảm, xa như vậy đã ngửi thấy mùi nguy hiểm. Nhiếp Ngôn giơ kỵ nỏ của kỵ sĩ không đầu Đa La trong tay mình lên, lắp 5 mũi tên bình thường, bóp cò, xách xách vài tiếng bắn, 5 mũi tên xé không mà tới, bục bục, 5 mũi tên toàn bộ đâm vào trên người Bạo Hùng. Trên đầu Bạo Hùng bay lên trị số sát thương 2-3 ngàn. Sát thương công kích của Nhiếp Ngôn tương đối khả quan, nhưng là so sánh lượng máu khủng bố của Bạo Hùng cùng với tốc độ hồi máu, liền không tính là gì. Sau khi bị công kích, Bạo Hùng giống giận một tiếng, ra tốc chạy về phía Nhiếp Ngôn. Nó tuy có khổ người to lớn, nhưng tốc độ di chuyển cũng không chậm. Lúc nó chạy tới, mặt đất xung quanh đều trở nên rung chuyển. Sau khi Nhiếp Ngôn tấn công thành công, hắn lập tức ẩn thân chạy trốn, vừa chạy vừa lắp tên, giống như một người chơi cung tiễn vậy, dùng chiến thuật con diều hết sức bình thường. Lượng máu của Bạo Hùng giảm xuống rất ít, thương tổn trong công kích của Nhiếp Ngôn chỉ cao hơn một ít so với tốc độ hồi phục của nó mà thôi. Nhiếp Ngôn dùng kỹ nỏ của kỵ sĩ không đầu Đa La công kích gần 2 phút, vẹn vẹn chỉ tạo ra hơn 6.000 điểm sát thương với Bạo Hùng. Nhưng sau nhiều lần công kích của Nhiếp Ngôn, Bạo Hùng hoàn toàn bị chọc giận, bởi vì nó không bắt được Nhiếp Ngôn, rơi vào trạng thái cuồng bạo, lực công kích tăng 50%, phòng ngự giảm 30%, tốc độ di động cũng tăng lên rất nhiều, càng hung mãnh đuổi theo sau Nhiếp Ngôn. Bạo Hùng vò tới bên người Nhiếp Ngôn, đập một cái vào vị trí của Nhiếp Ngôn, oanh một tiếng, đòn tấn công của nó thất bại, vỗ vào mặt đất. Nhiếp Ngôn chạy trốn quá nhanh, sau khi công kích thất bại, Bạo Hùng đứng lên, miệng há lớn, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, vùng móng vuốt to giáng xuống. Nhiếp Ngôn cực nhanh lui về phía sau, ánh mắt tập trung vào miệng của Bạo Hùng. Trong miệng, đầu lưỡi của nó tản ra mùi tanh hôi. Chính là lúc này, Nhiếp Ngôn nhanh chóng rút ra 5 mũi tên buộc kèm liệt diễm bạo bắn, nạp vào kỵ nỏ của kỵ sĩ không đầu Đa La, nhắm vào miệng Bạo Hùng, bóp cò. 5 mũi tên xẹt qua không trung thành một đường thẳng. Mũi tên thứ nhất chui vào trong miệng Bạo Hùng, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, liệt diễm bạo bắn ầm ầm nổ tung trong miệng Bạo Hùng. Thân thể của Bạo Hùng quơ quơ, ngay sau đó lại là 4 tiếng nổ liên tiếp. Thứ như liệt diễm bạo bắn đánh thẳng vào bộ phận yết ớt như khoang miệng, lại nổ mạnh, sinh ra uy lực phi thường kinh người. Sau 5 tiếng nổ, Nhiếp Ngôn lại nhìn Bạo Hùng, miệng của Bạo Hùng đã bị nổ bấy nhầy, liên tục 5 số sát thương hơn 20 vạn bay lên từ trên đầu Bạo Hùng. Bạo Hùng bị trọng thương, nặng nề ngã vào trên mặt đất, liệt diễm bạo bắn tạo thành hiệu quả trọng thương không thể hồi phục, khiến cho nó trở nên hấp hối. Liệt diễm bạo bắn có kèm theo hiệu quả đặc thù nhất định, hơn nữa còn công kích trúng chỗ hiểm, cũng có sát thương tăng thêm. Nhân lúc này, Nhiếp Ngôn làm cho Hoàng Kim Địa Long cùng Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư tới, chính diện đánh Bạo Hùng, chính mình thì đi ra sau lưng Bạo Hùng, thì triển các loại kỹ năng như đoạn cân. Nhiếp Ngôn, Hoàng Kim Địa Long, Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư 3 tên cùng nhau công kích, tạo thương tổn cực cao, hơn 10 phút, liền diệt lượng máu của Bạo Hùng còn sót lại 50%. Bạo Hùng đứng lên, cố gắng đánh trả. Nhiếp Ngôn hung ác bắn thêm 5 cái liệt diễm bạo bắn nữa công kích Bạo Hùng, còn Bạo Hùng này coi như hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, cũng không lâu lắm, liền ngã trên mặt đất, biến thành thi thể. Một tiếng nhắc nhở thanh thúy của hệ thống vang lên, thăng một cấp. Nhiếp Ngôn nhìn một chút thời gian, xử lý Bạo Hùng dùng gần 20 phút, hiệu suất rất cao. 10 cái liệt diễm bạo bắn gần vạn kim tệ, đổi đến gần 80% kinh nghiệm, tương đối có lời. Bạo Hùng cho Nhiếp Ngôn 3 trang bị, Nhiếp Ngôn xoay người nhặt lên, đều là trang bị cho chiến sĩ. Hắn cũng không cảm thấy lạ, bởi vì mấy con quái thủ đơn vị cận chiến, dựa vào công kích vật lý, sẽ có tỷ lệ nhặt được trang bị của chiến sĩ rất cao. Nhìn kỹ lại, Bạo Hùng cho ra một cái kiên cường chiến ngai và kiên cường miến lót vai. Thứ còn lại là một đôi giày, giống như kiên cường chiến ngai và kiên cường miếng lót vai, đều là trang bị màu ám kim. Đôi giày kia là một vật phẩm cấp á truyền kỳ, thuộc tính đều rất khá. Kiên cường chiến ngai và kiên cường miếng lót vai đều có chỉ số phòng ngự rất cao. Nhiếp Ngôn nghĩ lại, chờ khi con Bạo Hùng tiếp theo xuất hiện, nói không chừng có thể lấy được thêm các phần khác của bộ kiên cường sáo trang này. Thông thường, loại trang bị cấp ám kim, nếu gom được trọn bộ, sẽ không kém so với cấp á truyền kỳ. Thành áo Kha Luân nhiều vệ binh NPC gia nhập như vậy, các loại chức nghiệp đều có, cần một lượng trang bị lớn từ cấp 130 đến cấp 180. Lỗ hổng này rất lớn, Nhiếp Ngôn chỉ có thể nghĩ cách chuẩn bị nhiều trang bị hơn một chút. Vài ngày kế tiếp, Nhiếp Ngôn một mực đi chém boss, kiếm lấy gần 150 đến 160 cái trang bị. Hơn nữa đẳng cấp của hắn cũng tăng lên. Đẳng cấp của Nhiếp Ngôn rất nhanh đến cấp 115. Lúc bắt đầu, chỉ cần chém hai con lĩnh chủ cấp 160 là có thể thăng cấp. Sau đó, lúc hắn lên cấp 115, liền cần phải giết hơn 10 con quái lĩnh chủ cấp 150 mới có thể thăng cấp. Hắn cung cấp một số lượng trang bị lớn có đẳng cấp cao cho NPC vệ binh của thành Áo Kha Luân. Lúc trước mới chỉ có 100 người, sau đó nhanh chóng mở rộng đến 2600 người, hơn nữa còn có dấu hiệu tiếp tục tăng trưởng. Nhiếp Ngôn vốn tưởng rằng có thể chiêu mộ 1-2000 vệ binh là đã rất tốt, không nghĩ tới phát triển vượt xa mong muốn của hắn. Như những NPC cấp 130 đến 140 này, có sức chiến đấu chỉ coi là bình thường trong nhóm người NPC. Như bình thường, bọn họ rất khó có thể trở thành vệ binh của những thành thị khác bởi vì thực lực và đẳng cấp của bọn họ quá thấp. Nhưng Nhiếp Ngôn lại không chê, chỉ cần là tinh anh cấp bậc hơn 130, 140 là hắn thu, càng nhiều càng tốt. Ý định ban đầu của Nhiếp Ngôn là lợi dụng những NPC này để đối phó với đại quân Khô Lâu. Dù sao thì một NPC tinh anh cấp 130, 140, thực lực cũng coi như khá tốt. Chỉ cần không rơi vào vòng vây kín, có thể thoải mái xử lý vài chục, thậm chí trăm con Khô Lâu. Hơn nữa, số lượng NPC nhiều, hợp tác với nhau, chắc chắn sẽ có sức chiến đấu mạnh hơn đám Khô Lâu kia nhiều lần. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Tin tức này truyền ra ngoài, lại một số lớn NPC từ mọi nơi đổ về, chuẩn bị kiếm một miếng cơm ăn ở thành Áo Kha Luân. Những người như bọn họ, phần lớn là du hiệp, chiến sĩ, đạo tặc từ các nơi chiếm đa số, thánh kỵ sĩ xếp thứ hai, pháp sư cùng mục sư có số lượng ít nhất. Số NPC gia tăng, mức chi của Nhiếp Ngôn vào việc thuê NPC cũng gia tăng không ít, mỗi ngày cần trả đến 5-6 vạn, nhưng số tiền này vẫn quá nhỏ so với mức cao nhất mà Nhiếp Ngôn có thể chi được. Tiếp tục nữa, nói không chừng có thể chiêu mộ hơn vạn vệ binh giữ thành. Nhiếp Ngôn tràn đầy chờ mong sự phát triển của thành Áo Kha Luân. Đúng lúc này, Quách Hoài sốt ruột cuống quýt nhắn tin cho Nhiếp Ngôn. Cuộc chiến của Tạp Nhĩ Tư cùng vong linh pháp sư Bắc Đức Man đã có kết quả. Tạp Nhĩ Tư bị thương bại lui, vong linh pháp sư Bắc Đức Man cùng Cốt Long trọng thương, sau đó cũng không biết tung tích. Cùng lúc đó, đại quân Khô Lâu của Tần Hàn cũng có động tác, bắt đầu phát động tiến công các cứ điểm của Ngư Nhân bộ lạc. Nghe được tin tức này, trong lòng Nhiếp Ngôn bất an nhảy dựng, lịch sử lại một lần nữa chạy hướng quỹ đạo. Nhiếp Ngôn sống lại, gây ra hiệu ứng hồ điệp liên tiếp, mà trước mắt hiệu ứng hồ điệp còn lâu mới dứt. Vong linh pháp sư Bắc Đức Màn cũng chưa chết trong tay Tạp Nhĩ Tư mà chịu trọng thương, đánh bại Tạp Nhĩ Tư rồi chạy mất. Nhiếp Ngôn cảm thấy đau đầu, sự tồn tại của vong linh pháp sư Bắc Đức Màn tuyệt đối là tai họa lớn trong lòng. Bất kể như thế nào, hắn đã không có thời gian lo lắng những chuyện này. Các cứ điểm lớn của Ngư Nhân bộ lạc bị đại quân Khô Lâu công kích, hắn phải chạy về. Trong kênh trò chuyện của công hội, một đám người chơi đang nhiệt liệt thảo luận. Lão đại, cứ điểm A Bộ Lôi hắn bị công kích. Lão đại, cứ điểm Dĩ Lôi Dị Ni bị công kích. Ở bên ngoài cứ điểm Bỉ Lực Ân Cách, Cô Tư Lợi phát hiện số lượng quân đoàn Khô Lâu lớn. Nhiếp Ngôn nhận được các tin từ chỗ các người chơi khác. Tần Hàn phát động tiến công toàn diện, tính sơ sơ một chút, có cả cứ điểm khác Lý Phổ Tư cũng nằm trong số đó. Đại quân Khô Lâu của Tần Hàn vượt qua vài tòa cứ điểm, rốt cục đánh tới cứ điểm khác Lý Phổ Tư, vây chặt cứ điểm khác Lý Phổ Tư lại như nêm cối. Trong thời gian ngắn, Tần Hàn dùng hết các loại phương pháp duy trì số lượng đại quân Khô Lâu tại tầm 600 vạn. Nhiều bộ đội tiến công cùng một lúc như vậy, uy thế của hắn không thể xem thường. Ngư Nhân bộ lạc tổng cộng cũng chỉ có vài người, căn bản không có biện pháp đồng thời phòng ngự nhiều cứ điểm như vậy. Hơn nữa, trong đội của Tần Hàn còn có cả đội máy ném đá của Chu Thần Kiếm. Khô Lâu cùng người chơi không thể cùng nhau chiến đấu. Như bình thường, Tần Hàn sẽ chỉ huy đội máy ném đá tấn công cứ điểm của Ngư Nhân bộ lạc. Sau khi tạo ra vài lỗ hổng trên tường thành, hắn sẽ khiến cho Khô Lâu phát động tiến công. Ngư Nhân bộ lạc có đại khái hơn 100 cỗ máy ném đá trấn thủ tại cứ điểm khắc Lý Phổ Tư. Những cỗ máy ném đá còn lại, các người chơi của Ngư Nhân bộ lạc cũng không biết hiện đang ở đâu, chỉ biết là bị Nhiếp Ngôn giấu đi rồi. Các cứ điểm khác còn có ma đạo hỏa pháo có thể đánh lại máy ném đá của Chu Thần Kiếm. Rất nhanh có hai cứ điểm thất thủ, nhưng thương vong của các người chơi ở Ngư Nhân bộ lạc thật ra lại không nhiều lắm, cứ không đánh tiếp được nữa là bọn họ sẽ rút lui, không để lọt ai cả. Lão đại, tập đoàn Nội Mạc đã chuẩn bị phát động tiến công toàn diện. Người của Chu Thần Kiếm, Thần Thánh Thủ Hộ cùng Quang Ám Đế Quốc cũng bắt đầu điều động, triệu tập bộ đội hơn 90 vạn người. Phía trước là đại quân Khô Lâu 600 vạn, đằng sau là bộ đội 90 vạn người chơi. Mỗi người chơi của Ngư Nhân bộ lạc đều cảm thấy áp lực thực lớn. Ngư Nhân bộ lạc cộng với tất cả phân hội tổng cộng cũng chỉ có thể triệu tập đến 70 vạn người mà thôi. Tập đoàn Nội Mạc đã đem chúng ta bước đến nước này. Lão đại, quyết chiến a. Đúng vậy a, lão đại, quyết chiến a. Trong kênh trò chuyện của công hội Ngư Nhân bộ lạc, tiếng hô càng ngày càng cao. Trong thời gian gần đây, bọn họ bị đại quân Khô Lâu của Tần Hàn làm cho phiền phức mệt mỏi. Đến hiện tại, Ngư Nhân bộ lạc cùng vài cái phân hội Tổng cộng có hơn 50 tòa cứ điểm bị đại quân Khô Lâu của Tần Hàn hủy diệt, mỗi ngày đều chỉ có thể co đầu rút cổ tại trong cứ điểm. Đối với họ, đây là chuyện hết sức uất ức, nhưng Nhiếp Ngôn không hạ lệnh, bọn họ cũng không dám tự tiện chủ trương. Các người cảm thấy, nếu như chúng ta lao ra cứ điểm, có thể thắng sao? Nhiếp Ngôn hỏi trong kênh trò chuyện của công hội. Nghe được câu hỏi của Nhiếp Ngôn, trong kênh trò chuyện của công hội, thoáng cái liền trở nên im lặng. Kẻ địch của bọn họ không phải trò đùa, đại quân Khô Lâu 600 vạn, còn có 90 vạn người chơi. Nếu như thất bại, Ngưu Nhân bộ lạc từ nay về sau sẽ bị diệt. Việc này, đối với bọn họ mà nói, là khó có thể thừa nhận. Kỳ thật, tất cả mọi người đều biết, lúc này không thể so với lúc trước. Kẻ địch mà họ phải đối mặt thật sự quá mạnh. Nếu Ngưu Nhân bộ lạc bị hủy diệt, đế quốc Cách Lâm Lan sẽ trở thành thiên hạ của tập đoàn Nội Mạc, không có nơi cho bọn họ sống yên ổn. Một đám người chơi trong lòng ê ẩm, hào khí bị áp hủy. Niết Viêm lão đại, cho dù Ngưu Nhân bộ lạc bị thua, ngươi còn là lão đại của chúng ta, chỉ cần ngươi nói một câu, chúng ta sẽ chơi lớn với Tần Hàn đến cùng, xem ai cười đến cuối cùng. Cho dù là một sống hai chết, ta thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Chúng ta thề cùng Ngưu Nhân bộ lạc cùng tồn vong. Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được tâm tình bi phẫn tràn ngập của cả công hội, hắn càng không ngừng tự hỏi mình, Ngưu Nhân bộ lạc sẽ bị đánh bại sao? Không, tuyệt đối sẽ không. Từ khi hắn trọng sinh đến nay, đã không biết tốn bao nhiêu tâm huyết để xây Ngưu Nhân bộ lạc, hắn tuyệt đối sẽ không để Ngưu Nhân bộ lạc chiến bại. Lúc trước, khi đối mặt Khải Hoàn đế quốc, khi chiến đao thị huyết đánh tới cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, cục diện của chúng ta cũng không khá hơn bây giờ là bao, nhưng là chúng ta thua sao? Không có, cho nên, lấy khí thể của các ngươi ra, chỉ là vài con Khô Lâu, một đám rác rưởi mà thôi, làm sao có thể đánh được với nhóm tinh anh của Ngưu Nhân bộ lạc chúng ta? Toàn bộ thành viên chuẩn bị, hung hăng đánh bọn họ cho ta. Nhiếp Ngôn nói trong kênh trò chuyện công hội, lão đại, người có phải có kế hoạch gì rồi hay không? Đúng vậy à, như chúng ta lâu như vậy. Nghe được lời nói của Nhiếp Ngôn, sĩ khí của các người chơi Ngưu Nhân bộ lạc bị chấn động. Bọn họ nghĩ lại trước kia, mỗi một lần Nhiếp Ngôn luôn có thể mang theo bọn họ lật bàn một cách thần kỳ. Mặc kệ ta có kế hoạch gì, các người trước tiên hung hăng đánh bọn họ cho ta. Nếu ai lười biếng, trở về đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Nhiếp Ngôn cười nói trong kênh trò chuyện của công hội. Hắn đầu tiên làm cho người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc tuyệt vọng, làm bọn hắn có quyết tâm chiến đấu không tiếc mạng, sau đó lại cho bọn hắn hy vọng. Như vậy, tuyệt đối có thể kích thích ý chí chiến đấu của mỗi người. Lão đại, nghe lời ngươi, chúng ta liều mạng với tập đoàn Nội Mạc. Các huynh đệ, vì vinh quang của Ngưu Nhân bộ lạc, mọi người mau xông lên. Trong kênh trò chuyện của công hội bắt đầu khởi động, một đám bọn họ chờ xuất phát, chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Rất nhiều người đều lấy hết quyền trục cao cấp, dược tề cao cấp và vân vân từ trong kho hàng cá nhân ra. Bọn họ biết hiện tại đã là thời khắc sống chết mấu chốt của Ngưu Nhân bộ lạc. Ngưu Nhân bộ lạc có thể vượt qua cửa ải này, đám người bọn họ có thể đi theo sau Ngưu Nhân bộ lạc. Nước lên thì thuyền lên, nếu bị thua, bọn họ sẽ thành chó nhà có tang. Toàn bộ thành viên của Ngưu Nhân bộ lạc đều ra tay. Một vài người chơi đi luyện cấp ở các thành thị khác cũng trở về gấp. Trên đường cái của cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, khắp nơi đều là người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc. Bọn người kỵ sĩ Đích Vãn Ca, Vô Đạo phụ trách điều động, cả cứ điểm trở nên bận rộn. Tiểu Lục mang đội thứ nhất cùng đội thứ hai trợ giúp tường thành phía bắc. Rõ. Hắc Tử, tiểu đội thứ năm tường thành phía nam. Rõ. Một đội lại một đội người chơi chạy tới tường thành. Qua 10 phút, bộ đội máy ném đá của Chu Thần Kiếm đã vây ở bên ngoài cứ điểm khắc Lý Phổ Tư. Cứ điểm khắc Lý Phổ Tư sắp lọt vào một đợt tiến công mãnh liệt. Lúc này, trên đường phố bên ngoài tổng bộ công hội của Ngưu Nhân bộ lạc ở cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, hai người đang đứng tại biên giới tường thành, nhìn dòng người xuyên qua cứ điểm. Hai người bọn họ, một người là Quang Minh Mục Sư, một người là Hắc Ám Mục Sư. Các người chơi đi ngang qua bọn họ đều cung kính chào một tiếng, sau đó vội vàng rời đi. Cảnh tượng bận rộn của cứ điểm khắc Lý Phổ Tư khiến hai người bọn họ có chút cảm khái. Đại ca, ngươi cảm thấy Ngưu Nhân bộ lạc sẽ thắng sao? Vị Quang Minh Mục Sư ngẩng đầu hỏi. Đó là Hắc Sắc Thiên Đường, tuy lúc trước chuyển chức thất bại, hắn vẫn là mục sư trong top 5 của Ngưu Nhân bộ lạc. Người bên cạnh hắn chính là Hắc Sắc Địa Ngục. Không biết. Hắc Sắc Địa Ngục lắc đầu nói, nhìn những người chơi đối với công hội đầy tình cảm nóng bỏng nhiệt tình, hắn lờ mờ nhớ tới công hội Hắc Ám Du Hiệp trước kia. Tuy công hội Hắc Ám Du Hiệp đã bị chính tay hắn hủy diệt, nhưng trước kia sự huy hoàng của công hội Hắc Ám Du Hiệp vẫn là kỷ niệm vĩnh viễn không phai mờ của hắn. Bất kể thế nào, ta sẽ không để cho Ngưu Nhân bộ lạc giống như công hội Hắc Ám Du Hiệp trước đây. Hắc Sắc Thiên Đường kiên định nói, hủy diệt là tất nhiên, một công hội dù phát triển đến mức nào, cuối cùng đều chạy không khỏi vận mệnh bị hủy diệt, thiên hạ đều có buổi tiệc tan. Hắc Sắc Địa Ngục thản nhiên nói, mặc dù nó nhất định phải bị hủy diệt, ta vẫn không muốn nó bị diệt vong vào giờ phút này. Nhìn đến biểu tình trịnh trọng của Hắc Sắc Thiên Đường, Hắc Sắc Địa Ngục cảm giác mình có thể hiểu được tâm trạng của Hắc Sắc Thiên Đường. Lúc trước, Hắc Sắc Thiên Đường ở Hiệp hội Hắc Ám Du Hiệp chút xuống rất nhiều tâm lực, nhìn Hiệp hội Hắc Ám Du Hiệp lớn mạnh, nhưng hắn không ngăn cản được Hắc Ám Du Hiệp tan rã, bởi vì Hắc Sắc Địa Ngục quyết định rời đi, giống như Ngưu Nhân bộ